Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01071. Bởi vì chúng ta sư môn là Huyền môn Thiên tông. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm tự nhiên không biết buồn chán đến đi nghe trộm môn hạ vãn bối đệ tử trong lúc đó trò chuyện. Thế nhưng bọn họ thần thức triển khai, Đường Tuấn cùng Đoan Mộc Hoang tiếng nói chuyện tự nhiên rơi vào trong tai. Khác nói, tựu như cùng Phong qua không dấu vết, căn bản sẽ không gây nên Lâm Phong hai người lực chú ý. Thế nhưng một câu, cổ tộc người tìm phiền toái, lọt vào tai, Lâm Phong đám người thân là trưởng bối, dĩ nhiên là sẽ chú ý vài phần. Nhưng nghe rõ ràng Đoan Mộc Hoang nói sau khi, Lâm Phong nhất thời có chút không nói gì, nhìn về phía Tiêu Diễm. Những này không đều là vi sư trước đây đánh với ngươi thú nói sao, ngươi nói cho bọn họ. Tiêu Diễm cũng là giờ khóc giờ cười. Chỉ là cho thiên thương nói, làm vui đùa mà thôi. Tựa như Lâm Phong cùng Tiêu Diễm trong lúc đó một dạng. Tiêu Diễm cùng Đường Tuấn trong lúc đó sư đồ quan hệ cũng rất nhẹ nhàng. Trong ngày thường thường xuyên đùa giỡn một chút, trêu vẹo một chút. Ai biết tiểu Đoan Mộc Hoang ở một bên nghe xong, lại nhớ kỹ trong lòng trái lại làm thật. Đường Tuấn lúc này nhìn Đoan Mộc Hoang kia chăm chú mà có chút sầu lo ánh mắt. Trong lúc nhất thời cũng có loại nhìn trời đón gió rơi lệ xung động. Hắn đối ngoại tác phong xưa nay cường ngạnh, nhưng đối với đồng môn người một nhà, thì luôn luôn không có gì tính tình. Nhất là Đoan Mộc Hoang hay là hắn đệ tử thân truyền. Lúc này chỉ có thể cười khổ nói. Đó là sư tổ cùng vi sư trong lúc đó vui đùa nói, Đoan Mộc ngươi chớ để quả thật giả. Đoan Mộc Hoang nháy chớp ánh mắt, nhất thời mê mang. Đường Tuấn thở dài một tiếng. Thanh Diệp đạo tôn phong hoa tuyệt đại, như trích tiên, âm thầm nhớ nàng người, nghĩ đến không phải số ít. Cái này ngược không sai, nhưng không có ai đi khiêu chiến ngươi sư tổ. Ngươi sư tổ thần thông pháp lực kinh người, năm đó sơ thành nguyên thần thời điểm, cũng đã có thể ngạnh kháng hợp đạo cảnh giới cường giả. Đây không phải là chúng ta người một nhà nói khoác, là năm đó sư tổ ngươi thật chiến tích. Biết việc này người không phải số ít, sự tình không bí ẩn. Nghĩ muốn kiểm chứng rất dễ. Sư tổ ngươi thượng môn cầu hôn, trường sinh cổ giới người trong làm sao có thể không đem những này trụ cột nhất đồ vật tra rõ. Trước không nói trường sinh cổ giới chưa chắc có người có can đảm chính diện khiêu chiến ngươi sư tổ. Tính là trường sinh cổ giới thế hệ trẻ ra một cái có thể gọi nhịp sư tổ ngươi cường giả, hắn cũng tuyệt không sẽ khả năng ngốc hồ hồ trực tiếp chạy đến tìm phiền phức. Đoan Mộc Hoang nháy mắt một cái. Vì sao a? Đường Tuấn đưa ra ngón tay cái, hướng phía sau mình phương hướng gian phòng chỉ một chút. Bởi vì cái này lần không phải là sư tổ ngươi bản thân thượng môn, là ngươi thái sư tổ tự mình đến phóng trường sinh cổ giới, là bổn tông đến phóng trường sinh cổ giới. Trước khi tới sớm liền thông qua khí, chúng ta tới ý, cổ tộc người trong cũng cơ bản đều biết. Ngươi thái sư tổ ở nơi nào, cổ tộc người trong có ai dám sằng bậy, cổ tộc cao tầng cường giả trước hết đập chết hắn. Thành thật mà nói a, sư tổ ngươi nếu như là cách đi lái buôn tán tu, hơn nữa nếu như trường sinh cổ giới trong cường giả trước đây không biết hắn nội tình, cứ như vậy mạo muội chạy tới cầu hôn, như vậy trước khi vui đùa quả thật có khả năng biến thành sự thật. Nhưng muốn nói hiện tại cái tình huống này, vậy quả thực chỉ là một nói giỡn. Đường Tuấn nói, về phần nói cổ tộc tộc lão phản đối sư tổ ngươi cùng Thanh Diệp đạo tôn hôn sự, cái này sợ rằng quả thực sẽ có. Nhưng không phải là cái gì con cóc ăn thịt thiên nga duyên cớ, mà là liên lụy đến tầng cao hơn mặt. Đã không riêng tinh khiết là hôn sự vấn đề, làm Tiêu Diễm thủ tọa đệ tử chân truyền, hôm nay cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ Đường Tuấn, tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều tiếp xúc được tầng cao hơn mặt tin tức. Nhưng dù vậy, đó cũng là cổ tộc nội bộ lén giao lưu câu thông sự tình, đồng dạng không biết đặt tới thai diện thượng. Minh đao minh thương tới tìm ngươi sư tổ phiền phức. Đường Tuấn nói xong, Đoan Mộc Hoang cái hiểu cái không hỏi. Vì sao a? Đường Tuấn giọng nói thản nhiên. Bởi vì chúng ta sư môn là Huyền môn Thiên tông. bởi vì ngươi thái sư tổ là huyền môn chi chủ, sư tổ ngươi là bổn tông trưởng môn đại trưởng lão. Chỉ có ba loại dưới tình huống, sư tổ ngươi lần này thượng môn cầu hôn, mới có khả năng dẫn phát cổ tộc kịch liệt bắn ngược. Đường Tuấn hướng về phía Đoan Mộc Hoang dựng thẳng lên hai ngón tay, bình tĩnh nói. Thứ nhất, chúng ta cùng cổ tộc trong lúc đó có kẻ thù truyền kiếp. Thứ hai, Thanh Diệp đạo tôn bản thân không vui dưới tình huống, sư tổ ngươi muốn cường đoạt nàng làm vợ. Thứ ba, chúng ta những vãn bối này đệ tử, tại đây trường sinh cổ giới trong sông hạ khắp trời đại họa, chân chính khắp trời đại họa. Song phương lập tức biến hóa huyết hải thâm cừu cái loại này đại họa. Chỉ cần không phải cái này ba loại tình huống, dù cho trường sinh cổ giới cổ hoàng nhất mạch dẫn thân vào chúng ta đối lập thế lực nhất phương, chúng ta lần này đăng môn cũng tối đa chỉ là bị từ chối, tuyệt không sẽ ở trên mặt nổi gây ra cái gì không thoải mái sự tình. Hắn vỗ vỗ Đoan Mộc Hoang cái ức. Cái này ba loại tình huống gần từ trước mắt đến xem, ngươi nghĩ loại nào dính dáng? Đoan Mộc Hoang lắc đầu. Không một cái dính dáng, cũng chính là loại thứ ba, đệ tử cùng các sư huynh để phải cẩn thận. Hắn suy tư một chút, nói. Thế nhưng, không thể khinh suất, bọn họ cũng có thể dùng chính thức khiêu chiến hoặc là lãnh giáo phương thức tìm đến sư tổ a. Đường Tuấn cười. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, bọn họ tự nhiên có thể, nhưng không biết là hôm nay. Bởi vì bọn họ cũng sớm đã làm như vậy qua. Ngươi thái sư tổ là lần đầu tới cái này trường sinh cổ giới. Sư tổ ngươi cũng không phải là. Vi sư cũng đồng dạng không phải là. Cổ gia mấy vị lão gia tử, âm thầm cũng không có thiếu thăm dò sư tổ ngươi. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng đều là nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về mà thôi. Đó là cổ tộc trong những thứ kia nguyên anh kỳ nhân tài mới xuất hiện môn. Vi sư đều theo chân bọn họ so qua không chỉ một chàng hai chàng. Đoan Mộc Hoang nhất thời tới hăng hái. Sư phụ, vậy ngươi thắng vẫn thua? Đường Tuấn nhớ lại một chút. Thắng trái lại đều thắng. Bất quá trường sinh cổ giới trẻ tuổi trong cũng không phải là không có cường giả. Thanh Diệp đạo tôn một cái vãn bối, tên là Cổ Liên Thành, còn là rất xuất sắc. Nói đến đây, Đường Tuấn sờ sờ cằm. Vừa nói như vậy, ta trái lại nghĩ tới. Lần trước kia Cổ Liên Thành nói qua, đấu pháp đấu không lại ta, lúc gặp mặt lại phải cùng ta tính toán một chút thuật luyện đan. Bên kia Sương Đường Tuấn cùng Đoan Mộc Hoang nói chuyện. Bên này Lâm Phong thì giống cười không cười nhìn Tiêu Diễm. Tiêu Diễm cười mỉa một tiếng. Tiểu hài tử đồng ngôn vô kỷ, đồng ngôn vô kỷ. Lâm Phong sở trường chỉ điểm điểm hắn. Người nhà, đùa giỡn muốn phân trường hợp, phân người. Vi sư lúc đó nói cho ngươi những thứ kia vui đùa nói thời điểm, có từng làm trò nguyên phóng mặt. Tiêu Diễm thở dài một tiếng, lúc này cửa phòng mở ra, Tiêu Chân Nhi nắm Tiểu Lâm Đồng tay đi đến. Tiểu Lâm Đồng đối Tiêu Chân Nhi tưởng niệm có thể một điểm cũng không so Tiêu Diễm thiếu. Vừa đến nơi ở, trước hết đem Tiêu Chân Nhi chiếm đoạt, líu xíu nói không ngừng. Lúc này thấy Tiêu Diễm, tiểu cô nương hì hì cười nói. Cha chớ giận, cái này đem mẫu thân trả lại cho ngài. Là cha nuôi, không phải là cha. Tiêu Diễm tức giận nói. Tiểu Đồng Nhi niên kỷ dần dần trường, tâm trí dần dần thuần thục, những chuyện khác đều rất nghe lời. Duy chỉ có vấn đề này Tiêu Diễm sửa chữa vô số lần. Nàng thủy chung làm gió thoảng bên tai. Hiện tại trái lại huyên náo Tiêu Diễm có chút chết lặng. May mà có người ngoài ở đây thời điểm, Tiểu Lâm Đồng sẽ thu liếm rất nhiều. Đa số thời điểm càng là có nề nếp miệng nói sư phụ. Tiêu Chân Nhi cùng Lâm Đồng cùng nhau hướng về Lâm Phong hành lễ. Tiêu Chân Nhi nhẹ giọng nói. Lâm tiền bối. Ngay các ngài tiến nhập cổ giới sau khi chưa tới một canh giờ, Thái hư quan chủ Nhãn Nam Lai cùng Thái thượng trưởng lão Thanh Ninh đạo tôn, Thái thượng trưởng lão Ngô Mạnh Kỳ cùng Nhãn quan chủ đệ tử đương đại đạo môn Thiên Hạ hành tẩu Lâm đạo hàn, cùng với một đám vãn bối đệ tử cũng đến phóng ta cổ tộc trường sinh cổ giới. Cửu thúc tổ đã đi nghênh đón bọn họ, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ đến trường sinh thành. Lâm Phong mỉm cười. vô phương, bọn họ ý đồ đến, bản tọa đại khái có thể nghĩ đến. Nhạn Nam Lai đoàn người đến phóng. Cổ quân chờ cổ tộc người trong. Cũng đồng dạng làm tiếp đãi. Cũng an bài nơi ở. Song phương giản đơn giao nói một chút. Thái hư quan mọi người lập tức đi trước nơi ở nghỉ ngơi. Đồng dạng là để nhị thiên tài chính thức đàm luận tình. Đến rồi ngày thứ hai. Cổ Bằng đến đây làm thỉnh. Lâm Phong mang theo Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên phóng bốn người. Liền đi trước chỗ ngồi này cung đình đại điện trung tâm chính điện. Đương đại mới cổ hoàng, cổ tộc tộc chủ cổ quân. Cùng trường sinh cổ giới mặt khác hai vị đại lão nhân vật cổ thành. Cẩu Nguyên Khai cùng nhau đắc tại đại điện trung đẳng thời gian. Song phương lẫn nhau chào sau khi ngồi xuống, Lâm Phong trước mỉm cười nói. Cổ đạo hữu bản tỏa ý đồ đến, trước khi pháp lực truyền âm thư từ qua lại trong, đã đề cập tới. Lần này đến thăm quý địa, không có ý khác. Bản tỏa đại đệ tử Tiêu Diễm, đối lệnh ai có cầu hoàng chi ý. Cha mẹ hắn chết sớm, tổ phụ tuổi già, không thể làm gì khác hơn là bản tỏa người sư phụ này làm trưởng bối. Tới giúp hắn cầu hôn, thất lễ chỗ. Xin hãy cổ tộc ba vị đạo hữu thứ lỗi. Tiêu Diễm ngồi ở hắn đầu dưới. Không có nói nhiều. Toàn bộ giao cho Lâm Phong làm chủ. Mà Tiêu Chân Nhi cũng lặng lặng ngồi ở đối diện chỗ ngồi. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi liếc mắt sau tiếp tục nói. Nhân duyên vừa khớp dưới. Bản tỏa cách này đại đồ để cùng lệnh ái từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Sau trưởng thành đây đó ái mộ. Hôm nay song song thành tựu nguyên thần. Cùng thiên đồng thọ. Ngày sau nâng đo lẫn nhau dựa sát vào nhau. Đang đi qua chậm rãi nhân sinh năm tháng. Cũng là một đoạn giai thoại. Cổ quân nói. Huyền môn chi chủ khách khí. Lệnh cao túc thế nhưng so tiểu nữ muốn ưu tú nhiều lắm. Cổ thành không nói gì. Mà cổ nguyên khai lúc này thì từ từ nói. Hai người đều lấy thành tựu nguyên thần. Căn cơ ổn trọng. Bất quá trung quy tuổi tác thượng nhẹ. Dựa theo phàm nhân mà nói tự nhiên là không nhỏ. Nhưng đối với ta bối tu chân giả mà nói. Mới bất quá vừa bước trên nhân sinh đường dài. Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng năm tháng kéo dài. Còn là đây đó nhiều ở chung một đoạn thời gian. Trải qua thời gian tích lũy sau khi. Mới lợi cho ngày sau tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hắn quay đầu hiền lành nhìn về phía Tiêu Chân Nhi, mỉm cười nói. Chân Nhi chớ nên trách cửu ra ra. Chỉ là nắm tay đi chung một sinh. Cần là nước nhỏ chảy dài. Mà không phải như lửa nhiệt tình. Cửu ra ra cũng không phải là không coi trọng ngươi và Tiêu Diễm tiểu hữu. Chỉ là hy vọng các ngươi ngày sau đường có thể đi được càng thuận xa hơn. Tu chân giả niên kỳ tăng trưởng tới trình độ nhất định. Cùng người phàm tuổi tác kỳ thực liền không hề cùng cấp. Không có số tuổi thọ hạn chế. Chìm đắm với đạo pháp trong tu luyện. Tu chân giả một lần bế quan tu luyện. Có thể chính là mấy tháng. Mấy năm. Vài thập niên. Thậm chí thành trăm hơn nghìn năm. Một người tâm trí thuần thục hay không. Ở chỗ từng trải hiểu biết tăng. Mà không ở chỗ thuần túy tuổi tác tăng. Từ từng trải tình thương rèn đúc tăng trưởng quan điểm tới nói. Một người bế quan tu luyện 50 năm. Cùng hắn ngủ một giấc 50 năm không có bao lớn khác biệt. Cho nên hiện tại Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi. Nói là người trẻ tuổi. Cũng không tính sai. Bất quá Cẩu Nguyên Khai lần giải thích này. Rõ ràng cho thấy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01072. Tam gia hội đàm. Cẩu Nguyên Khai trong lời nói ý tứ, kỳ thực chính là tại hàm xúc biểu hiện đạt. Huyền môn Thiên Tông quật khởi thời gian quá ngắn. Tuy rằng thực lực đã cực kỳ cường đại, nhưng rất nhiều thứ còn cần thời gian nghiệm chứng. Nghe xong Cẩu Nguyên Khai nói, Lâm Phong cũng không giận, mỉm cười nhìn về phía cổ quân. Cổ đạo hữu ý tứ đây. Cổ quân thần sắc bình tĩnh từ từ nói. Người từng trải hiểu biết tăng trưởng then chốt ở chỗ từng trải nhiều chuyện thiếu cũng không phải đơn thuần nhìn lên giữa dài ngắn. Cẩu Nguyên Khai hơi hơi nhíu mày, không nói thêm gì. Cổ Thành cũng đồng dạng ngậm miệng không nói. Cổ Quân nhìn về phía Lâm Phong. Bất quá tiểu nữ bất hảo, có thể sẽ cho Quý Tông nhiều thêm phiền phức. Lệnh ái xuất sắc, cho nên mới phải có rất nhiều người nhớ, đây là nhân chi thường tình. Lâm Phong mỉm cười. Bàn tay mở ra. Một đạo lưu quang bay ra. Trôi nổi với Cổ Quân ba người trước mặt. Cũng một tờ chớp động nhàn nhạt quang huy trang giấy. Trên tờ giấy viết có một chút văn tự. Cổ Quân ba người lúc đầu có chút ngạc nhiên. Thế nhưng đợi được thấy rõ trang giấy nội dung sau khi. Con ngươi đều là hơi hơi co lại. Cổ Quân cùng Cổ Thành tầm mắt đều nhìn về Cẩu Nguyên Khai. Cẩu Nguyên Khai vẫn không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm trên tờ giấy văn tự nhìn hồi lâu. Trong lòng không ngừng tính toán theo công thức suy luận. Một lát sau khi, xoay đầu lại hướng về Cổ Quân cùng Cổ Thành gật đầu. Lâm tông chủ, đạo này đan phương. Cổ Quân quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong mỉm cười. Trong lúc vô tình thu hoạch, suy luận được tới. Ba vị đạo hữu đều là luyện đan đại gia. Vừa vặn mời các ngươi chỉ ra chỗ sai. Cổ Quân từ từ hỏi. Lâm tông chủ mới vừa nói là suy luận được tới. Không phải là ngài đạt được sẵn đan phương. Cẩu Nguyên Khai cùng Cổ Thành cũng là thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc không có biến hóa chút nào, mỉm cười gật đầu. Khiến ba vị đạo hữu chây cười. Cổ Quân biểu hiện trên mặt không chỉ có không gặp dễ dàng. Trái lại càng thêm trịnh trọng rất nhiều. Lâm tông chủ nói chấm tin được. Nhưng đã như vậy, chấm thì không cần không hỏi nhiều một câu. Lâm tông chủ ngài suy luận toa thuốc này ý muốn như thế nào? Đối với Cổ Quân nghi vấn, Lâm Phong không cho là ngang. Bởi vì đây là nửa bình thường bất quá phản ứng. Thay đổi hắn tại Cổ Quân vị trí, cũng sẽ có tương đồng nghĩ cách. Không có gì đặc thù dụng ý. Chỉ là viên thuốc này hiệu quả quả thật không tệ. Có thể vào tới bàn tỏa mắt. Cho nên liền đem toa thuốc này suy luận đi ra. Lấy làm sử dụng sau này chính là đơn giản như vậy. Lâm Phong thản nhiên nói. Với bản tỏa mà nói cũng liền chỉ là một đạo đan phương, một loại đan dược mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đại cục. Hôm nay đem đan phương cho ba vị đạo hữu đánh giá. Thứ nhất là thỉnh ba vị luyện đan đại gia chỉ ra chỗ sai. Thứ hai cũng là bản tỏa lần đầu đến thăm quý địa. Một điểm lễ gặp mặt mà thôi. Ba vị đạo hữu không cần đa nghi. Cổ Quân ba người đồng thời trầm mặc. Lâm Phong giọng nói bình thản nhưng toát ra một cổ làm người ta tín phục khí độ. Cái gọi là lễ gặp mặt đó chính là mặt chữ ý tứ, nói cách khác. Trước mắt đạo này lai lịch khá lớn. Sẽ làm toàn bộ thần châu hảo thổ rung động đan phương. Căn bản cũng không có bị Lâm Phong tính từ cấp tiêu diễm cầu hôn xính lễ trong. Mà cái này trương đan phương rơi vào cổ tộc trong tay. Còn có đặc thù ý nghĩa cùng tác dụng, vượt lên trước đan phương bản thân giá trị. Cổ tộc ba vị đại lão thần thức ý niệm bắt đầu không ngừng giao lưu. Một lúc lâu sau khi mới dần dần thở bình thường lại, Lâm Phong đám người cũng không sốt ruột. Lặng lặng ngồi ở đại điện trung đẳng thời gian. Lễ gặp mặt nói đến, Lâm tông chủ nói quá lời, như nói như vậy, trái lại bổn tộc cùng chấm thất lễ nhiều lắm. Cổ Quân trầm rãi lắc đầu, nhìn bên cạnh Cẩu Nguyên Khai liếc mắt. Cẩu Nguyên Khai trầm mặt một chút sau, đưa tay đem trước mặt đan phương thu. Nói chuyện đến nơi này, gió hướng đột nhiên hơi đổi. Bất kể là Lâm Phong còn là Cổ Quân, cũng không bàn lại luận Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi trong lúc đó hôn sự. Trái lại liền đạo pháp tu luyện. Cổ Kim Kỳ văn chuyện phiếm đứng lên. Nói chuyện không khí đột nhiên lỏng xuống. Tiêu Chân Nhi cùng Tiêu Diễm liếc nhau. Hai người trong ánh mắt không có mừng rỡ. Bất quá đều toát ra thở dài một hơi ý tứ. Đến trình độ này, hôn sự kỳ thực còn không có chân chính định ra tới. Nhưng bị từ chối có khả năng. Đã triệt để đoạn tuyệt. Duy nhất lo lắng chỉ ở với lúc nào. Dưới tình huống nào triệt để đem chuyện đã định. Cổ Quân nhìn về phía Lâm Phong. Lâm tông chủ. Thái hư quan nhãn quan chủ tới chơi. Chấm còn không có cùng hắn nói chuyện. Bất quá ngày hôm qua gặp mặt lúc ngắn trò chuyện. Hắn nhắc tới một việc. Ngộ ý. là chúng ta Tam gia cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Huyền môn Thiên Tông tới trước phóng. Trừ phi cổ quân đã quyết định quyết tâm ngược hướng Thái Hư Quan. Bằng không tự nhiên là phía trước thấy Huyền môn Thiên Tông mọi người. Lâm Phong bình tĩnh một chút gật đầu. Nhãn quan chủ chi ý. Bản tỏa trong lòng có chừng số. Cổ đạo hữu nếu không phải chú ý. Như vậy bản tỏa cũng không có ý kiến. Sau khi cùng nhau nói chuyện tốt lắm, hắn đứng dậy. Bản tỏa cùng môn hạ đệ tử trước về chỗ ở. Cổ đạo hữu cùng Thái Hư Quan chư vị đạo hữu nói qua sau khi. Ba chúng ta nhà cùng nhau nữa hội ngộ. Trừ phi cổ tộc triệt để ngược hướng Huyền môn Thiên Tông. Bằng không không có khả năng tại Lâm Phong đám người ở tràng dưới tình huống. Liền mời Thái Hư Quan người trong qua đây. Vậy chờ đồng ý với hai nhà cùng nhau làm chủ. Thái Hư Quan là khách. Lâm Phong không để cho cổ quân khó xử cho nên liền chủ động cáo từ. Tuy rằng quen đoàn kết có khả năng đoàn kết đến lực lượng. Nhưng Lâm Phong đối với đám hỏi loại chuyện này. Từ trước đến nay đều không quan tâm. Trước khi trò chuyện kết quả. Đã đủ để cho Lâm Phong thỏa mãn. Hắn vốn cũng không phải là vì mượn hơi cổ tục. Mới quan tâm Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi hôn sự. Vừa vặn tương phản. Chính là bởi vì Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi hôn sự. Có thể dùng hắn đối tranh thủ cổ tộc trái lại chẳng phải mưu cầu danh lợi. Tự mình đến trường sinh cổ giới một chuyến. Là miễn cho có không mở mắt người đem bản thân đại đồ để hôn sự cho giảo hoàng. Tranh thủ cổ tộc. Càng nhiều là vì để tránh cho sau này vạn nhất xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi phu thê sẽ kẹp ở giữa khó xử. Mặc dù nhiều số thời điểm sẽ bình tĩnh cân nhắc. Lý trí mưu tính. Nhưng Lâm Phong có chút thời điểm. Cụ thể đến nào đó sự kiện. Liên lụy đến một ít người. Hắn cũng sẽ tùy hứng. Cũng sẽ xử trí theo cảm tính. Bất quá hắn cũng không tính lúc đó cải biến bản thân. Lâm Phong đoàn người phản hồi nơi ở sau khi. Đến rồi ngày thứ hai. Liền lần nữa nhận được cổ quân đám người mời. Lại một lần nữa đi trước trung tâm đại điện. Lúc này đây, đó là Huyền môn Thiên Tông trường sinh cổ giới cùng Thái Hư Quan ba phương cộng đồng gặp mặt hội đàm. Gặp lại Nhãn Nam Lai, Lâm Phong cùng Chi liếc nhau, hai người nhìn nhau gật đầu làm lễ, Nhãn Nam Lai từ từ nói. Lâm Tông chủ lâu ngày không gặp, đã lâu. Lâm Phong mỉm cười. Nhãn quan chủ cũng là đã lâu. Nhãn Nam Lai một đầu đen sấm tóc dài. Hai tóc mai lại trắng tinh như tuyết. Vẻ ngoài niên kỷ nhìn qua chỉ có 20,30 tuổi. Thần sắc bình thản mà lại thản nhiên. Tại hắn bên cạnh hai bên, một tả một hữu. Theo thứ tự là một cái thần thái cuốn lên, mang theo vài phần cương quyết chi khí thanh niên. Cùng một cái thần sắc an nhiên, hơi hơi có chút nghiêm túc lão giả. Người trước là Thái Hư Quan phái cấp tiến đại lão. Ngô Mạnh Kỳ. Cùng một vị khác đại lão Thái Phượng Châu một sư làm ra. Hướng về phía trước đi tìm nguồn gốc. Đều là thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt đứng đầu Văn Xích Dương truyền nhân. Ngô Mạnh Kỳ đúng là Thái Hư Quan trong có thể phá vỡ Minh Hải vết nứt. Dẫn động Minh Hải chi lực người. Hắn hai mắt mở đóng giữa. Mơ hồ có thể thấy được Minh Hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp hiện lên. Bừng tỉnh tận thế. Hắn tầm mắt trước nhìn về phía Lâm Phong, sau đó chậm rãi di động đến một bên Tiêu Diễm trên người. Mà một tên lão giả khác, còn lại là Thái Hư Quan phái bảo thủ Túc Lão, Thanh Ninh Đạo Tôn, cũng là Thái Hư Quan đệ nhất luyện đan thánh thủ. Đồng thời cũng bị rất nhiều người danh tiếng là toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới lập tức đệ nhất luyện đan thánh thủ. Ngô Mạnh Kỳ cùng Thanh Ninh Đạo Tôn. Đều là Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên. Mà ở Thanh Niên Đạo Tôn bên cạnh. Còn lại là cả người đến Thanh Y Thanh Niên. Nó vẻ ngoài làm cho một loại phi thường mâu thuẫn xung đột cảm giác. Ngũ quan tướng mạo to nhìn qua dị thường bình thường. Thế nhưng rồi lại làm cho một loại kỳ dị tuấn mỹ cảm giác. Làm người ta thấy khó khăn quên. Mà theo thời gian chuyển rời càng làm cho người cảm giác. Bình thường đang không ngừng từ trên người hắn rút đi cả người càng phát ra phong thần tuấn lãng. Phảng phất một món đánh vỡ nhiều năm lương chất mỹ ngọc, rốt cuộc dần dần rút đi tầng ngoài thạch ra. Lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có. Lâm Phong thấy hắn, gật đầu. Ngươi tu vi càng phát ra sâu xa. Thanh niên kia hướng về Lâm Phong chắp tay thi lễ. Huyền môn chi chủ khách khí. Đạo hàn thẹn không dám nhận. Thanh niên này chính là Thái Hư Quan đương đại thiên hạ hành tẩu, Lâm Đạo Hàn. Đối với hôm qua đoàn người mình đi rồi, cổ quân ba người cùng Thái Hư Quan mọi người đàm luận cái gì, Lâm Phong sư đồ tự nhiên không được biết. Bất kể là cổ quân ba người còn là Thái Hư Quan mọi người biểu tình, cũng không có lộ ra chút nào mánh khóe. Nhưng Lâm Phong vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, cổ quân bọn họ đối bên mình quan cảm, tựa hồ xảy ra một điểm biến hóa. Đây cũng không phải là phát hiện cái gì chân thật manh mối, thuần túy là rất nhỏ tinh thần ý thức cảm nhận, huyền diệu vô cùng, làm Lâm Phong môn hạ thần hồn nhất linh động, tâm linh cảm nhận năng lực mạnh nhất Chu Dịch, cũng âm thầm nhíu mày, đã nhận ra một ít chỗ bất đồng. Cổ đạo hữu nói cho bản tọa, nhãn quan chủ có việc, hy vọng ba chúng ta nhà cùng nhau đàm phán. Lâm Phong trên mặt giấu riêng chút nào thanh sắc. Tuy rằng còn không biết Thái Hư Quan đến tột cùng cho mình lên cái gì nhãn dược. Bất quá hiện nay tới nói, ảnh hưởng không lớn. Hắn có thể cảm thấy cổ quân đám người cũng không thay đàn đổi dây, vẹn vẹn chỉ là trong lòng nhiều một chút nghi ngờ. Nghe Lâm Phong câu hỏi, cổ quân không nói thêm gì, tầm mắt cũng nhìn về phía Nhãn Nam Lai. Nhãn Nam Lai gật đầu. Ta muốn nói sự tình là liên quan tới một người. Hắn cùng với Huyền Môn Thiên Tông, Trường Sinh Cổ Giới, còn có bản quan, đều có quan hệ. Cùng hiện nay Thần Châu Hảo Thổ toàn bộ nhân tộc tu chân giới, cũng đều có quan hệ. Người này đó là tại Kim Cổ Kỷ Nguyên lần nữa sáng thế cho tàn lại cháy Minh Hoàng. Nghe được Minh Hoàng tên, Lâm Phong cùng cổ quân cùng nhau gật đầu. Đúng là cùng chúng ta tam gia đều vui buồn liên quan. Nhãn Nam Lai lặng lặng nói, Minh Hoàng chưa trừ diệt, khắp cả Thần Châu Hảo Thổ đều là một cái thật lớn tai họa ngầm. Nhất là tại hai giới chiến tranh thời khắc mấu chốt, nếu như hắn bỗng nhiên làm khó dễ, rất có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Lâm Phong nhìn về phía Nhãn Nam Lai, có hắn cụ thể tung tích. Nhãn Nam Lai chậm rãi lắc đầu, cụ thể tung tích thượng không xác định, nhưng cũng lấy khẳng định hắn hành tung cùng Minh Hải có quan hệ. Minh Hoàng chư đệ tử ẩn giấu đều rất sâu, nhưng trong đó hành tung tung tích thần bí nhất U Minh đạo nhân, mấy năm nay xem ra vẫn luôn giấu ở Minh Hải trong, là Minh Hoàng chủ tính. Cổ quân hơi hơi nhíu mày, U Minh đạo nhân có năng lực tiến nhập Minh Hải, cái này chấm tin tưởng. Nhưng nếu như vẫn ẩn núp với Minh Hải trong, hắn là làm sao làm được? Minh Hải trong tai kiếp không chỗ nào không có mặt, luôn luôn không ở. Nếu như một mực thân ở trong đó, trước không nói có thể không chống đỡ, tính là có thể. Toàn bộ tinh lực cũng đều dùng để chống đỡ Minh Hải lực lượng, sợ là không có lúc rối rãi làm những chuyện khác. Trừ phi U Minh đạo nhân thực lực viễn siêu ra mong chờ ở ngoài. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịn, lắc đầu nói, sợ rằng có khác then chốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01073. Trái lại thành lập tương phản hiệu quả. Lâm Phong cùng cổ quân tầm mắt cùng nhau nhìn về phía Nhãn Nam Lai cùng với bên cạnh hắn Ngô Mạnh Kỳ. Nhãn Nam Lai cũng quay đầu nhìn về phía Ngô Mạnh Kỳ, khẽ gật đầu. Ngô Mạnh Kỳ mở miệng nói, Minh Hải trong rất khả năng tồn tại một ít giới trong giới, một ít bị bao dung tại Minh Hải trong thế giới bộ, nhỏ hơn thế giới. Cái này có thể giải thích. Cổ quân gật đầu, sau đó nói, bất quá, giới trong giới hình thành thông thường đều cũng có đặc thù ngoại lực tác dụng kết quả, mà cũng không phải là vốn có thế giới tự động hình thành. Lâm Phong nhìn Ngô Mạnh Kỳ, Ngô đạo hữu có thể tiến nhập những này giới trong giới sao? Ngô Mạnh Kỳ trầm mặt một chút sau khi đáp, không cách nào tiến nhập, chỉ có thể cảm giác được nó tồn tại. Nhãn Nam Lai ở một bên nói, Minh Hải không gian giới vực không giống không hải như vậy hỗn loạn, thế nhưng trong đó tình huống phức tạp hơn. Nghĩ muốn dò rõ, độ khó càng cao. Lâm Phong cùng Cổ Quân đều hiểu hắn trong lời nói ý tứ, đối với Minh Hải, bọn hắn cũng đều có đại khái lý giải. Thái Hư Quan nhằm vào Minh Hải thăm dò, xem ra còn là lạc hậu Minh Hoàng một bước. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm Sư Đồ hai người liếc nhau, đều trong lòng hiểu rõ. Thượng cổ thời đại, bọn họ có thể cũng dùng tâm tìm kiếm Văn Xích Dương tung tích. Thế nhưng thăm dò phương hướng lại xuất hiện sai lầm. Trọng điểm không có đặt ở Minh Hải Thượng. Hôm nay đối Minh Hải lý giải, hơn phân nửa là trung cổ kỷ nguyên kia chàng hai giới chiến tranh sau khi được Tử Văn Xích Dương di trạch. Cổ Quân trầm tư, đột nhiên ánh mắt hơi hơi lóe lên, ngẩng đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01074. Luyện đan tỉ thí. Trường Sinh Thành bên trong hoàng thành, Huyền Linh Điện là cổ tộc vãn bối đệ tử học tập luyện đan luyện dược địa phương. Bởi vì đạo thống truyền thừa duyên cớ, cổ tộc đệ tử hầu như người người đều biết luyện đan luyện dược. Đồng thời bình quân trình độ tương đương ưu tú. Cổ tộc các đệ tử thời niên thiếu liền tại Huyền Linh Điện, có chuyên môn phụ trách giáo dục trưởng bối. Theo tu vi dần dần trường, tuổi tác dần dần trường, luyện đan trình độ dần dần trường, những này cổ tộc các đệ tử đến rồi trình độ nhất định liền không hề tới Huyền Linh Điện, mà là bản thân chuẩn bị lò luyện đan, ở nhà bản thân cân nhắc. Nhưng Huyền Linh Điện trong còn là bị hạ rất nhiều phẩm chất thượng cấp lò luyện đan. Trong đó có cho con em trẻ tuổi thực tế luyện tập dùng tương đối phổ thông lò luyện đan dược đỉnh. Nhưng cũng có phi thường ưu tú chân phẩm. Thậm chí, ở chỗ này còn cung phụng có nguyên thần pháp bảo trình độ lò luyện đan. Chỉ bất quá như vậy bảo vật tự nhiên không phải là vãn bối các đệ tử hằng ngày có thể tiếp xúc được. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi vào Huyền Linh Điện. Chỉ thấy đại điện một tầng trung tâm là một tòa trọng đại phòng. Phòng xung quanh có thật nhiều chỗ ngồi. Vần quanh đứng lên cộng đồng bao quanh trung tâm chỗ một cách bình thai. Trên bình đài đứng thẳng một tòa màu đỏ tím thật lớn lò luyện đan. Đây là cổ tộc trưởng bối bình thường giảng bài lúc chuyên môn dùng để biểu thị giảng giải lò luyện đan. Tiêu Diễm nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu. So với thiên ngoại tâm hỏa lô cũng chỉ là hơi kém một chút. Xảy ra ở đây, tuy rằng không thể nào là thứ phẩm, nhưng là khẳng định không phải là cổ tộc cất kỹ. 7. Truyền thống lực lượng quả nhiên cường đại, ở phương diện này cổ hoàng nhất mạch nội tình tương đương thâm hậu. Hắn tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy thật lớn phòng sát biên giới. Trên vách tường là một cánh cửa hộ, từng môn hộ đều đại biểu một món tính thất. Tiêu Diễm mũi hơi chút mấp máy một chút, có thể biết mỗi tòa trong tính thất đều có một cái tiểu lò luyện đan, nghĩ đến chính là cho cổ vãn bối các đệ tử bản thân thực tế luyện tập sử dụng. Từng gian trong tính thất đã có thơm mùi thuốc truyền ra, cũng có khét gay mũi mùi vị. Kẹp ở cùng một chỗ trái lại càng thêm khó nghe. Nhưng Tiêu Diễm trái lại mỉm cười. Chính hắn năm đó mới vừa bắt đầu tiếp xúc con đường luyện đan thời điểm, cũng có qua đem một lò hảo dược luyện thành phế cặn tình huống. Hắn phần thiên nhai môn hạ, liền tập trung huyền môn thiên tông tuyệt đại đa số tại con đường luyện đan trên có thiên phú đệ tử, hay hoặc giả là mưu cầu danh lợi với luyện đan luyện dược đệ tử. Luyện ra một lò tốt đan cùng luyện ra một lò phế cặn tình huống cũng đều lúc có phát sinh, hỗn hợp cùng một chỗ. Cho nên như vậy mùi vị Tiêu Diễm thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn họ hẳn là tại lầu 2. Tiêu Chân Nhi nói. Lầu 3 là pháp bảo lò luyện đan chỗ. Lầu 2 còn lại là bổn tộc đại đa số con đường luyện đan đã có thành tựu tu sĩ. Nhất thời không có tiện tay lò luyện đan dưới tình huống, dùng để luyện đan địa phương. Có so lầu 1 cái này tôn tử thăng lô rất tốt lò luyện đan. Tiêu Diễm cười nói. Hôm nay ta cũng có thể theo bọn họ cùng nhau khai mở nhãn giới. Tiêu Chân Nhi liếc hắn một cái. Ngươi mỗi ngày coi chừng thần châu đỉnh. Cũng đừng bẩn thỉu người. Đừng nói lầu 2 những lò luyện đan này cùng lầu 3 pháp bảo lò luyện đan. Đó là hoang cổ tiên ông lão nhân gia ông ta. Cũng không so được thần châu đỉnh a. Hoang Cổ Tiên Ông chính là cổ hoàng nhất tộc làm nắm giữ đại thừa cấp độ pháp bảo Hoang Cổ Tiên Lô pháp bảo Nguyên Linh. Hoang Cổ Tiên Lô tại luyện đan luyện dược trên một đường, đủ để cùng Thái Hư Quan Nhật Nguyệt Thần Lô, năm xưa Thượng Cổ Thiên Môn Viêm Thiên Thần Đỉnh chờ pháp bảo sánh ngang. Có thể nói Thần Châu Đỉnh dưới, cao cấp nhất luyện đan luyện dược pháp bảo một trong. Chỉ có tại Phủ Mẫu cùng Tiêu Diễm trước mặt Tiêu Chân Nhi mới có thể hiếm có lộ ra như vậy tiểu nữ nhi ra tư thế. Nhưng Tiêu Diễm đối với lần này lại chỉ có thể âm thầm cười khổ một tiếng. Tiêu Chân Nhi còn không biết, hắn và Thần Châu Đỉnh Bộ nhiều năm gần như cũng chính là đến rồi gần nhất mới miễn cưỡng có thể sử dụng một chút. Nghĩ muốn đem tự thân luyện đan tay nghề cùng pháp bảo hoàn mỹ kết hợp, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hai người cùng nhau lên Huyền Linh Điện hai tầng. Chỉ thấy một đám người đã đứng ở nơi đó, làm thành một vòng. Bất quá ba phương người phân biệt rõ ràng đứng ra, tương đối mà đứng. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi tu vi cao hơn bọn họ nhiều lắm. Đến rồi đoàn người ngoại vi, những người khác đều không có phát hiện bọn họ. Phảng phất bọn họ hoàn toàn không tồn tại một dạng. Trong đám người tâm chính là một ngụm bầm đen nhan sắc bốn chân tiểu phương đỉnh. Nhìn như tầm thường, nhưng Tiêu Diễm chỉ là nhìn lướt qua là có thể nhìn ra. Đó là một tôn có thể cùng thiên ngoại tâm hỏa lô cùng so sánh đan đỉnh. Trong đỉnh từng đạo thanh sắc khí lưu không ngừng cuồn cuộn. Những khí lưu này đối với ổn định dược lực có đặc thù công hiệu, có thể thật to để thăng luyện đan xác suất thành công, phòng ngừa dược liệu luyện phế. Lúc này đứng ở đan đỉnh người trước mặt chính là một cái tuấn lãng thanh niên. Trên tay hiện lên ngọn lửa màu vàng, chớp động hồng lam hai màu hào quang, rơi như thường ra trì tại bầm đen tứ phương tiểu đỉnh thượng. Tiêu Chân Nhi truyền âm cho Tiêu Diễm là Liên Thành. Tiêu Diễm gật đầu. Cái này tuấn lãng thanh niên hắn cũng nhận thức, tên là Cổ Liên Thành. So Tiêu Chân Nhi thấp đồng lứa, chính là cổ hoàng nhất mạch Tiêu Chân Nhi sau khi thế hệ trẻ kiệt xuất nhất tuấn ngạn, thiên phú tài tình đều rất xuất sắc, đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Năm đó đã từng cùng Đường Tuấn giao thủ qua, đấu pháp thua ở Đường Tuấn. Lần này lại là muốn tính toán một chút con đường luyện đan. Đường Tuấn liền đứng ở hắn đối diện, lặng lặng nhìn Cổ Liên Thành một đạo lại một đạo pháp lực ra trì tại bầm đen tứ phương tiểu đỉnh thượng. Sau một lát, Cổ Liên Thành khẽ quát một tiếng, ra, hắn song trưởng cùng nhau đánh vào bầm đen tứ phương tiểu đỉnh bên trên. Trong đỉnh thanh khí ầm ầm tản ra, mùi thuốc xông vào mũi, hào quang bốn phía. Từng đạo kỳ diệu cảnh tượng cùng nhau tại đan đỉnh bầu trời hiện lên, thật lâu không tiêu tan. Quang xương trong đông đảo kỳ diệu cảnh tượng dần dần hội tụ làm một đóa thật lớn hoa sen, sau đó tầng tầng nở rộ ra. Cổ Liên Thành trên mặt hơi lộ ra thỏa mãn thần sắc, ốm tay áo vung lên, quang xương tan hết, lộ ra phía dưới bầm đen tứ phương tiểu đỉnh. Trong đỉnh lặng lặng để 12 miếng phấn bạch sắc đan dược. Tiêu Diễm xem xét liếc mắt liền biết là một loại tên là chuyển khí đan đan dược, tại toàn bộ đại thiên thế giới đều so sánh thường thấy, là hằng ngày phụ trợ tu luyện dùng đan dược. Rất nhiều gia thế lực đều có đan phương, Huyền Môn Thiên Tông cùng Trường Sinh cổ giới cũng đều một dạng. Đối với ở đây tuyệt đại đa số cổ tộc đệ tử tới nói, đây là cơ sở trong cơ sở. Trước hết học luyện đan thời điểm, chỉ biết tiếp xúc được đan dược, luyện chế không hề độ khó đáng nói. Nhưng vấn đề ở chỗ, luyện như vậy một lò đan, khiến thông thường nguyên anh kỳ tu sĩ tới luyện chế cũng muốn một ngày thời gian. Cổ Liên Thành luyện lò đan này tự nhiên không thể dùng một ngày. Trên thực tế, ngay Tiêu Diễm đi thu giữ Thiên Ác Tàn Thạch cung điện trước khi, Đường Tuấn chờ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cũng còn tại nơi ở nghỉ ngơi đây. Tối đa cũng chính là Tiêu Diễm tiếp xúc Thiên Ác Tàn Thạch trong khoảng thời gian này, Cổ Liên Thành đem Đường Tuấn đám người hẹn đi ra ở đây tỉ thí. Ngắn nửa ngày không được trong thời gian luyện ra như vậy một lò tốt đan, Cổ Liên Thành tại con đường luyện đan thượng thiên phú có thể thấy được đốm. Bởi vì hắn không phải là tùy tiện lừa gạt, bình thường luyện chế chuyển khí đan. Ra lò thời điểm chắc là sẽ không sinh ra hoa sen dị tượng. Đó là Cổ Liên Thành đem tự thân đạo pháp tinh ý cũng đổ vào đan dược trong kết quả. Cái này lô chuyển khí đan phẩm chất, so với tầm thường chuyển khí đan, cao hơn ra một đoạn. Đàm Vân Khuyên đứng ở Đường Tuấn bên cạnh, nhìn một màn này, nhẹ giọng nói. Chưa tới một canh giờ, chỉ có ba khắc trung suốt đầu dáng dấp, tốc độ khó tránh cũng quá nhanh. Thế nhưng đan dược phẩm chất nhìn qua tựa hồ tốt, Đường Tuấn, ngươi có nắm chắc không? Đường Tuấn không nói gì, chỉ là nhìn đến kia tôn bầm đen tứ phương tiểu đỉnh xuất thần. An tâm, Đường Tuấn không thành vấn đề. Ngôn Vô ấy ở bên cạnh nói. Mập mạp tại Tiêu Diễm môn hạ học nghệ nhiều năm, kiêm tu hỏa hệ đạo pháp. Đó là tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Nam Minh chính pháp. Tuy rằng còn là kim đan kỳ tu vi, tại thuật luyện đan thượng cũng có rất cao tạo nghệ. Khiến ta thường, ta không nắm chặt. Ít nhất cũng phải chờ ta kết anh sau này hãy nói. Nhưng Đường Tuấn khẳng định không thành vấn đề. Ngôn Vô ấy tùy tiện nói. Nghe xong lời này, Cổ Hoàng nhất mạch vãn bối đệ tử đều nhìn hắn chằm chằm. Có kia tuổi còn nhỏ hài tử, thậm chí còn hướng về phía hắn làm cái mặt ruột. Ngôn Vô ấy cũng không giận. Đồng dạng còn đối phương một cái mặt ruột, đem đứa bé kia tức giận đến thẳng giơ chân. Cổ Liên Thành bên cạnh có cổ tộc đệ tử nói thầm đạo. Quang ngoài miệng khoác lác đại khí có ít lời gì. Muốn xem hành động, Liên Thành ca luyện đan trước khi. Cũng để cho ngươi tỉ mỉ quen thuộc qua thanh chảy đỉnh, khác hiện tại trở lại nói còn muốn quen thuộc a. Liên Thành ca trước đây có thể cũng vô ít thanh chảy đỉnh luyện qua đan. Vì công bình đến xem. Cổ Liên Thành cùng Đường Tuấn hẹn xong dùng đồng nhất cái lò luyện đan. Đồng nhất nhóm dược liệu. Luyện đồng nhất cách mọi người trước đây đều tiếp xúc qua. Cũng không lánh tích đan phương tới tiến hành tỉ thí. Bằng sau thành đan chất lượng. Số lượng cùng tốc độ tới bình định thắng bại. Ưu tiên so chất lượng, sau đó so số lượng, sau cùng so thời gian tốc độ. Nói như vậy, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết. Luyện ra nhiều ít đan dược. Đối với thời gian tốc độ ảnh hưởng không lớn. Thành đan nhiều ít. Chủ yếu ở chỗ đan dược ra lò kéo đan kia thoáng cái. Kỹ xào cao người. Lãng phí tài liệu thiếu. Thành đan nhiều. Đối với kia cổ tộc đệ tử nói thầm. Đường Tuấn mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhìn chằm chằm tứ tứ phương phương. Hình thể khéo léo thanh chảy đỉnh xuất thần. Diệp Tâm Huy đứng ở bản thân sư phụ Dương Thiết bên cạnh, lặng lẽ truyền âm hỏi. Sư phụ, Đường sư thúc hẳn không có tu luyện qua Nam Minh Ly Hỏa a, sẽ không lỗ là a. Dương Thiết bình tĩnh nói, Đường sư đệ quả thực không có tu luyện qua Nam Minh chính pháp, không có nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa. Bất quá ta có thể xác định một điểm là, ngươi Đường sư thúc nếu như trột dạ, không biết là cái dạng này. Diệp Tâm Huy lặng lẽ nói, thế nhưng liền đệ tử biết. Các ngài cách này đồng lứa nhân trung, luyện đan chi thuật mạnh nhất người, chắc là Lâm sư cô. Hắn chỉ người, tự nhiên là tiểu Lâm Đồng. Đừng xem còn là một bộ la lị dáng dấp, nhưng luyện đan chi thuật, lại có thể nói huyền môn thiên tông hai đời đệ tử chân truyền đứng đầu. Đó là bởi vì ngươi Lâm sư cô tu luyện Nam Minh chính pháp, nắm giữ Nam Minh ly hỏa xuyên cớ. Dương Thiết mỉm cười. Đơn thuần tử luyện đan kỹ xảo đi lên nói, nàng có thể chưa chắc còn hơn ngươi Đường sư thúc. Ngươi Đường sư thúc thực chiến đấu pháp năng lực tại chúng ta cùng thế hệ sư huynh để trong là có số cường giả. Nhưng có lẽ là hứng thú quan hệ. Hắn tại luyện đan chi thuật thượng tốn hao kinh lực. Có thể một điểm cũng không thiếu. Ngay Dương Thiết cùng Diệp Tâm Huy trò chuyện đồng thời. Đường Tuấn vẫn đang không có động tác. Chỉ là xuất thần nhìn chằm chằm thanh chảy đỉnh. Càng ngày càng nhiều cổ tộc đệ tử đều nhíu mày. Xem còn có thể nhìn ra một lò đan tới không được. Thật hẳn là đem những thời giờ này cũng coi như tiến luyện đan trong thời gian đi. Có người nhỏ giọng thầm thì Cổ Liên Thành giơ tay lên tới ngừng hắn, lắc đầu ý bảo hắn không nên nói nữa. Nhưng thanh âm này tự nhiên rơi vào trong tai mọi người. Đoan Mục Hoang đứng ở Đường Tuấn bên cạnh, nhìn Cổ Liên Thành liếc mắt, mở miệng nói: "Vãn bối càn rỡ, xin hãy tiền bối thứ tội. Bất quá ngài vừa rồi luyện kia chuyển khí đan, sau cùng kia một chút kéo đan lúc thủ pháp hơi hơi thiếu sót. Nếu là ngài dẫn sắt pháp lực do 6 hư 4 thực biến thành 7 hư 3 lời nói thật, hiệu quả sẽ tốt hơn. Có thể được 13 viên thuốc." Toàn bộ Huyền Linh Điện hai tầng đột nhiên an tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01075. Trợn to ánh mắt ngươi, hảo hảo học một chút a. Đoan Mục Hoang một câu nói, toàn bộ Huyền Linh Điện hai tầng đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả cổ tộc đệ tử cùng thái hư quan truyền nhân ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Cái kia ngay từ đầu nói chuyện cổ tộc đệ tử, nhìn còn là một choi choi thiếu niên dáng dấp Đoan Mục Hoang, cũng không có tức giận, chỉ là liếc hắn liếc mắt. Ngươi hẳn là vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, ngươi có thể xem minh bạch Liên Thành ca thủ pháp. Vãn bối xem không rõ. Đoan Mục Hoang lão lão thật thật đáp. Dù cho hắn tại luyện đan luyện dược trên một đường ngộ tính thiên phú kinh người, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Nhưng tu vi chênh lệch dù sao quá lớn. Cổ Liên Thành pháp lực vận dụng hắn tự nhiên không nhìn ra. Tối đa chỉ có thể thông qua đủ loại bề ngoài dấu hiệu đi suy đoán. Đoan Mục Hoang trả lời như vậy, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra không cho là đúng thần sắc. Thái hư quan ở chỗ này chư đệ tử đứng đầu, chính là một cái tuấn mỹ thanh niên áo trắng. Đúng là Trần Tinh Vũ. Bên cạnh hắn một cái thái hư quan tu sĩ lắc đầu. Huyền môn Thiên Tông thật đúng là nhất mạch tương thừa tuồng bội, ngay cả một cái hài tử cũng như này không biết nặng nhẹ. Đoan Mục Hoang có chút kỳ quái nhìn một chút những người khác, sau đó ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Ngôn Vô Ý. Nhưng nói sư bá cho ta giảng giải, ta có thể nghe minh bạch. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều cười lắc đầu, bất quá cũng có rất ít người ánh mắt rơi vào Ngôn Vô Ý trên người. Mập mạp này còn không có kết anh đây, nhưng có thể xem minh bạch nguyên anh trung kỳ tu sĩ Cổ Liên Thành thủ pháp luyện đan. Cổ gia đệ tử trong thì có người hơi hơi nhíu mày, cùng nhau nhìn về phía Cổ Liên Thành. Bởi vì bọn họ phát hiện Cổ Liên Thành đang nghe Đoan Mục Hoang nói sau khi, trên mặt vẻ mặt từ lúc ban đầu không cho là đúng, rất nhanh biến thành như có điều suy nghĩ dáng dấp. Bắt đầu rất nghiêm túc tự hỏi, hắn bộ dáng này rơi vào càng ngày càng nhiều trong mắt người, khiến trong lòng bọn họ cũng không chịu đựng hơi hơi bồn chồn. Bắt đầu ngược lại chăm chú suy tư Đoan Mục Hoang lúc ban đầu ý kiến. Cổ gia đệ tử phần lớn an hiểu luyện đan, nhất là lấy Cổ Liên Thành dẫn đầu mấy người. Tại Cổ Hoàng nhất mạch mặc dù là vãn bối, nhưng nếu như đi ra bên ngoài đại thiên thế giới, đều muốn sẽ là danh chấn nhất phương luyện đan tông sư. Lúc này buông thành kiến, chăm chú suy tư, nhất thời đều trong lòng khẽ nhúc nhích, rơi vào trong trầm tư. Không ngừng suy luận biểu thị, nhất là Cổ Liên Thành. Hắn hầu như có thể nói là Cổ Hoàng nhất mạch thế hệ trẻ xuất sắc nhất luyện đan thiên tài. Thậm chí có thể coi như là Cổ Hoàng nhất mạch nguyên thần trở xuống cảnh giới xuất sắc nhất luyện đan đại sư. Đoan Mục Hoang nói, đúng là viêm hắn vừa rồi luyện đan trong vấn đề phát ra, là có thối tha còn là hồ ngôn loạn ngữ. Cổ Liên Thành rõ ràng nhất bất quá. Tinh tế suy tư sau khi Cổ Liên Thành lắc đầu, bảy hư ba thực phương pháp không phải là không đi, nhưng bởi vì ta sử dụng Nam Minh Ly Hỏa luyện đan, nếu như kéo đan pháp lực biến thành bảy hư ba lời nói thật, có khả năng sẽ tổn thương dược lực, có thể quả thật có thể dẫn sắc ra càng nhiều đan dược, thế nhưng dược lực cũng không sẽ giống bây giờ tốt như vậy. Hai hải bộ giảng quyền chọn nó nhẹ. Đan dược phẩm chất quá nặng với số lượng. Đoan Mục Hoang nhíu mày một cái. Có thể không cần Nam Minh Ly Hỏa a. Cổ tộc đệ tử trong có người thổi phù một tiếng bật cười. Cổ Liên Thành thật không có cười, mà là rất nghiêm túc giải thích. Sử dụng Nam Minh Ly Hỏa ngoại trừ đề cao luyện đan xác suất thành công bên ngoài, đồng dạng đối đan dược phẩm chất có thừa thành. Cho nên đang sử dụng Nam Minh Ly Hỏa dưới tình huống, mở lò kéo đan lúc dẫn sắt pháp lực. Sáu hư bốn thực là thích hợp nhất. Đương nhiên, đây là tương đối với chuyển khí đan loại đan dược này mà nói. Đối với những đan dược khác, thủ pháp thượng tự nhiên sẽ có tương ứng biến hóa. Bất quá đó chính là nhiều loại biến hóa. Không đơn giản chỉ là mở lò kéo đan lúc dẫn sắt pháp lực hư thực biến hóa. Điều này cần nhập ra tùy tục. Nghe xong Cổ Liên Thành ý kiến, rất nhiều người chăm chú tự hỏi sau khi nhộn nhịp gật đầu. Đúng là như vậy không sai. Vì ham sau cùng kéo đan số lượng, lại không để mắt đến đan dược chất lượng. Cái này rõ ràng cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá đứa bé này cũng xem là không tệ, tại luyện đan trên một đường tương đương có thiên phú. Còn cần phòng kiêu phòng nóng mới là. Bằng không rất dễ đi lên chỉ vì cái trước mắt đường lịch. Kia một cái tốt mầm liền phế đi. Vậy phải xem Huyền Môn Thiên Tông dạy như thế nào hắn. Bất quá xem hiện tại hình dạng. Đã có đi lên đường lệch manh mối. Huyền Môn Thiên Tông tự thân quật khởi quá nhanh. Toàn bộ tông môn đều quá nóng nảy. Đây cũng là không thể tránh né việc. Nghe mọi người chung quanh nghị luận âm ỉ. Dương Thiết, Đàm Vân Khuyên, Ngôn Vô ấy bọn người thần sắc bình tĩnh. Mà Diệp Tâm Huy chờ ba đời đệ tử chân truyền. Đều khẽ nhíu mày. Bất quá cũng không phải nhằm vào bản thân sư huyên để đoan một hoang. Mà là nhìn những nghị luận kia người. Cổ Liên Thành dừng lại bản thân cùng tộc tiếng nghị luận, xông bọn họ khoát tay áo. Tuy rằng suy nghĩ thiếu chu đáo. Thế nhưng hắn có thể có như vậy suy một ra ba. Thâm nhập tự hỏi ý thức. Rất khó được. Hơn nữa đừng quên. Hắn mới chỉ có trúc cơ kỳ tu vi. Ta và các ngươi mọi người tại trúc cơ kỳ thời điểm. Có từng chú ý qua kéo đan lúc pháp lực hư thực biến hóa ảnh hưởng. Chúng ta khi đó, đồng dạng số lượng dược liệu, có thể luyện ra 5 miếng trở lên chuyển khí đan. Bản thân sẽ vui vẻ thật lâu. Cổ tộc mọi người an tính lại. Cổ Liên Thành quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoang. Vị tiểu hữu này, ta nhớ ký ngươi tên là Đoan Mộc Hoang, là Đường Tuấn đạo hữu đệ tử thân truyền. Đoan Mộc Hoang gật đầu. Cổ Liên Thành tiếp tục nói. Đoan Mộc tiểu hữu, bảo trì ngươi loại này cẩn thận cùng chống trải cùng tồn tại ý nghĩ. Thế nhưng tự hỏi vấn đề muốn càng thêm chu đáo một ít. Ngươi tương lai bất khả hạn lượng. Thái hư quan trong một thanh niên nam tử, nhìn về phía Đoan Mộc Hoang, nhàn nhạt nói. Ngươi có thiên phú. Thế nhưng không cho như ngươi vậy tiêu xài. Một mặt chỉ vì cái trước mắt. Ham nhất thời hư vinh. Kết quả cuối cùng chỉ biết đi lên lạc lối. Có thể cái này không hẳn là trách ngươi. Bởi vì ngươi hoàn cảnh lớn lên đắt là như thế. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ngươi chịu ảnh hưởng cũng là không thể tránh được. Hắn nhìn Đường Tuấn liếc mắt, lắc đầu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đoan Mộc Hoang. Có vài người đã bùn đủ hãm sâu, ngươi còn có rừng cương trước bờ vực chỗ trống, hảo hảo tự trọng a. Dương Thiết lặng lặng nói. Vị này thái hư quan đạo hữu, nói chuyện xin hãy thận trọng. Thanh niên kia mỉm cười. Thuốc đắng giá tật, lời thật thì khó nghe, cổ kim đều như vậy. Ta thừa nhận. Vừa rồi nói có chút thân thiết với người quen sơ. Nhưng thực sự không đành lòng một cách luyện đan luyện dược tốt mầm bước trên lối rẽ. Nghĩ ta nói chuyện chói tai. Ta có thể không nói. Nhưng giấu bệnh sợ thầy người. Cuối cùng bị khổ sẽ chỉ là chính hắn. Nguyên bản nhìn chằm chằm vào thanh chảy đỉnh xuất thần Đường Tuấn. Lúc này phảng phất rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên quay đầu nhìn qua. Các hạ xưng hô như thế nào? Ta tên Thường Lĩnh. Thanh niên kia cười nhạt nói. Đường Tuấn gật đầu. Thường đạo hữu tựa hồ đối với luyện đan chi đạo cũng có khá sâu tạo nghệ. Thường Lĩnh không nhanh không chậm nói. Gia sư Minh Kỳ đạo tôn. Sư thừa tự Thanh Ninh đạo tôn thường mố với trưởng bối trên người học được luyện đan chi thuật. Bất quá xa lông mà thôi. Bao sâu tạo nghệ không dám nói, chỉ có thể coi như là hiểu sơ. Chí ít, một ít cơ bản nhất đạo lý còn là biết. Minh Kỳ đạo tôn là cùng Lâm đạo Hàn. Yến Minh Nguyệt đám người đồng nhất bối thái hư quan tu sĩ. Nhập môn càng tại Yến Minh Nguyệt. Bàng Kiệt bọn họ trước khi. chỉ là trong ngày thường đại đa số thời điểm đều ẩn cư Bạch Vân Sơn tiềm tu, rất ít ra ngoài. Mặc dù ra ngoài, cũng lớn cũng là vì hái thuốc luyện đan, cho nên từ trước đến nay danh tiếng không hiện. Nhưng ở Thái Hư Quan nội bộ, Minh Kỳ Đạo Tôn danh tiếng là rất vang dội. Làm Thanh Ninh Đạo Tôn truyền nhân y bát một trong, thuật luyện đan cao siêu, tại toàn bộ Thái Hư Quan trong đều là cao cấp nhất hàng ngũ. Bị hắn ăn sư Thanh Ninh Đạo Tôn ký thác kỳ vọng cao, xem trọng hắn tương lai nhất định lấy trò giỏi hơn thầy. Bất quá đặt ở ngoại giới, nhắc tới Minh Kỳ Đạo Tôn, còn là ít có người biết. Nhưng hắn sư phụ Thường Lĩnh sư tổ Thanh Ninh Đạo Tôn, danh hiệu liền phi thường vang dội. Này sớm tại Trung Cổ Kỷ Nguyên thời điểm cũng đã thành danh. Tiến nhập Trung Cổ Kỷ Nguyên sau khi, công nhận Thái Hư Quan luyện đan đệ nhất thánh thủ, thuật luyện đan cao siêu, không chỉ có viễn siêu cùng thế hệ cường giả, tại trưởng bối trong cũng khó tìm có thể cùng sánh vai người. Luyện đan chi đạo không thể so thần thông pháp lực, cũng không nhất định tu vi càng cao, thần thông pháp lực càng mạnh, luyện đan trình độ liền càng cao. Đương nhiên, có chút luyện đan pháp môn phải là thần thông pháp lực hoặc là tu vi cảnh giới đạt được nhất định trình độ sau khi mới có thể sử dụng. Hay hoặc là thần thông pháp lực cường đại còn có giúp với luyện đan. Thế nhưng quan trọng hơn còn là tại với tu sĩ tự thân với luyện đan chi đạo thượng lý giải cùng ngộ tính. Rất nhiều đặc biệt luyện đan pháp môn cùng kỹ xảo, cắm rễ với một cái tu sĩ tự thân đối với đạo pháp thần thông lý giải, là nó có một pháp môn, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Sư phụ đều không có cách nào giáo dục. Tu vi cảnh giới càng thấp thời điểm, cảnh giới trình độ cùng thần thông pháp lực chênh lệch ảnh hưởng càng lớn. Nguyên anh kỳ Cổ Liên Thành, Đường Tuấn, Thường Lĩnh, tại thuật luyện đan trình độ thượng, tự nhiên so trúc cơ kỳ Đoan Mộc Hoang cường. Bởi vì có chút kỹ xảo Đoan Mộc Hoang dù cho đã biết, nhưng hắn bản thân không cách nào độc lập vận dụng, hoặc là không cách nào như thường vận dụng, không đạt được hiệu quả dự trù. Mà tu vi cảnh giới càng cao, ảnh hưởng thì càng nhỏ. Nhất là thành tựu nguyên thần sau khi, thần thông pháp lực thượng khác biệt đối với luyện đan trình độ cao thấp ảnh hưởng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Lúc này luyện đan trình độ chủ yếu quyết định bởi với tu sĩ cá nhân lĩnh ngộ cùng nghiên cứu. Lấy Thanh Ninh Đạo Tôn làm thí dụ, không chỉ là đời trước Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn đám người, đó là năm đó đi lên nữa một đời Thái Hư Quan Túc Lão, tại đơn thuần thủ pháp luyện đan trình độ thượng cũng không như hắn. Tại hiện nay thế gian khá nhiều trong mắt người, Thanh Ninh Đạo Tôn không chỉ là Thái Hư Quan luyện đan đệ nhất thánh thủ, cũng là hiện nay toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ luyện đan đệ nhất nhân. Thường Lĩnh nói nghe tựa hồ khiêm tốn, nhưng trong đó ý xếu cợt. Huyền Môn Thiên Tông mọi người thì như thế nào có thể nghe không hiểu. Đó là từ trước đến nay chất phác Đoan Mộc Hoang đều mở to hai mắt nhìn, nắm chặt song quyền. Đường Tuấn bình tĩnh nhìn Thường Lĩnh, gật đầu. À, Thanh Ninh Đạo Tôn đại danh, ta trái lại ngưỡng mộ đã lâu. Lệnh sư Minh Kỳ Đạo Tôn nghĩ đến cũng là luyện đan đại hành gia. Bất quá, Thường đạo hữu ngươi vừa mới cách nói, vẫn còn chờ thương thảo. Giấu bệnh sợ thầy quả thực rất không nên. Nhưng này có một tiền đề, trị bệnh là lương trị bệnh, mà không phải là lang băm. Thường Lĩnh nghe vậy hơi hơi nhíu mày, Đường Tuấn vẫn đang thần sắc thản nhiên. Thường đạo hữu có đúng hay không từ nhỏ tại Bạch Vân Sơn lớn lên? Không biết ngươi có hay không tại thế tục trên thế giới sinh hoạt qua? Cần biết, có rất nhiều vốn có thể sống xuống tới bệnh nhân, nhưng bởi vì lang băm hại nhân, kết quả không công tặng tính mệnh. Đường Tuấn bình tĩnh đi tới Thái Hư Quan mọi người trước mặt, mặt đối mặt nhìn Thường Lĩnh, trên mặt lộ ra lãnh đạm vui vẻ. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là chỉ vì cái trước mắt, nhưng đối với ta bối Huyền Môn đệ tử tới nói, bất quá là bình thường sự mà thôi. Ham nhất thời hư vinh, không phải chúng ta ham hư vinh, mà là phần này vinh quang chúng ta chịu tải lên được, ngay sau đó kia tự nhiên mà vậy gia tăng với trên người chúng ta. thường lĩnh con ngươi hơi hơi co lại. Ngươi! Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, trực tiếp xoay người, đem thường lĩnh ở lại phía sau, thẳng đi tới thanh chảy đỉnh trước mặt. Trợn to ánh mắt ngươi, hảo hảo học một chút a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01076. Các ngươi đi trên sông băng, ta thì một mảnh đường bằng phẳng. Đường Tuấn đi tới thanh lưu đỉnh trước, đầu tiên nhìn mình đệ tử Đoan Mộc Hoang. Cổ đạo hữu nói, quả thật không tệ. Tại lấy Nam Minh Ly hỏa luyện chế chuyển khí đan thời điểm, sau cùng ra lò kéo đan dẫn sắt pháp lực. Sáu hư bốn thực càng thích hợp. Nếu như không cần Nam Minh Ly hỏa luyện chế chuyển khí đan, sau cùng đan thành ra lò thời điểm, dẫn sắt pháp lực từ sự biến hóa có thể làm cải biến. Thế nhưng không cần Nam Minh Ly hỏa, đan dược phẩm chất khó tránh khỏi sẽ thoáng giảm xuống. Như vậy lúc này chúng ta phải nên làm như thế nào? Đoan Mộc Hoang một bên suy tư về, một bên chậm rãi nói. Địa phương khác nghĩ một chút biện pháp. Đường Tuấn cười. Không sai. Đúng là muốn tại địa phương khác nghĩ biện pháp. Có thể cung cấp điều chỉnh địa phương. Cũng không phải chỉ có kéo đan dẫn sắt pháp lực hư thực biến hóa con đường này có thể đi. Được nghe lời ấy, một đám cổ tộc đệ tử đều nhíu mày. Bởi vì Đường Tuấn trong lời nói ý tứ, rõ ràng là chỉ cổ liên thành trước khi luyện đan, có thể cung cấp thương thảo cải tiến địa phương. Không chỉ một chỗ, cổ liên thành không nói gì, chăm chú nhìn Đường Tuấn động tác, Đường Tuấn cũng không có tiếp tục làm nhiều ngôn ngữ giải thích. Hắn song trường trực tiếp vỗ vào thanh lưu đỉnh thân đỉnh thượng. Nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa xuất hiện. Sau đó pháp lực một dẫn, chuẩn bị cho tốt dược liệu đã đều rơi vào trong đỉnh. Thanh lưu đỉnh nội từng đạo thanh sắc khí lưu xuất hiện lần nữa, phảng phất sóng lớn cuộn trào sóng biển một dạng, tại trong đỉnh không ngừng phập phồng. Đường Tuấn thần sắc bình tĩnh, một đạo lại một đạo pháp lực xuyên vào trong đó. Nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa đã ở hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng không bằng Nam Minh Ly hỏa tại luyện đan luyện khí trên có gia tăng tác dụng, nhưng thuần dương chân hỏa thắng tại thuần túy bình thản, dùng để luyện đan cũng là lựa chọn tốt. Cổ liên thành lực chú ý nhất khắc không ngừng đặt ở Đường Tuấn trên người, chú ý hắn mỗi một cách động tác, mà thường lĩnh cũng bình tĩnh một chút tâm tính, bắt đầu chăm chú nhìn Đường Tuấn luyện chế đan dược, bình tĩnh mà xem xét. Khiến hắn tới luyện như vậy một lò chuyển khí đan, thành tích chưa chắc sẽ so cổ liên thành rất tốt, thậm chí còn khả năng hơi chút chỗ thua kém một điểm. Đối với lần này thường lĩnh lòng biết rõ. Thế nhưng cổ liên thành có Nam Minh Ly hỏa, hắn không có. Cho nên tại thuần túy luyện đan pháp môn tiếp nước bằng tới nói, hắn cùng với cổ liên thành cơ bản tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Ai mạnh ai yếu, còn thật không tốt nói. Làm thái hư quan thế hệ trẻ trong luyện đan ưu tú nhất hai người một trong, thường lĩnh tại luyện đan chi thuật thượng tạo nghệ kỳ thực cũng không kém. Cho nên Đường Tuấn thủ pháp, hắn cơ bản đều có thể xem minh bạch, trình độ quả thực rất cao. Nhưng nếu như gần dừng lại ở nói thế, không có Nam Minh Ly hỏa trợ giúp, thắng không nổi cổ liên thành, thậm chí còn phải kém sắc vài phần. Đang nghĩ ngợi, thường lĩnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhìn Đường Tuấn hai tay pháp quyết biến ảo, một đạo lại một đạo pháp lực bị đánh vào thanh lưu đỉnh trong. Thanh lưu đỉnh trong thanh sắc khí lưu không ngừng cuồn cuộn, phảng phất nấu sôi nước sôi một dạng. Nhìn như khéo léo, kỳ thực trầm trọng tứ phương đỉnh lúc này ầm ầm chấn động đứng lên, phảng phất tùy thời cũng có thể nổ tung một dạng. Ngươi làm như vậy, nghĩ muốn tạc lô sao? Kinh ngạc sau khi, thường lĩnh nhìn không được bật cười, cổ liên thành cũng là khiếp sợ nhìn Đường Tuấn. Đường đạo hữu, thanh lưu đỉnh có ổn định đan hỏa dược lực công năng, thế nhưng cũng có cực hạn. Như ngươi vậy vội hỏa nghiền ép dược lực, có tạc lô nguy hiểm. Đường Tuấn thần sắc như thường. Cổ đạo hữu xin an chớ nóng, kỳ thực ngươi người mang Nam Minh Ly hỏa, sử dụng phương pháp này so với ta còn tiện lợi hơn rất nhiều, hiệu quả thậm chí sẽ tốt hơn. Cổ liên thành trong lòng khẽ động, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Thanh Lưu Đỉnh, bên cạnh hắn sao động bất an cổ tộc đệ tử thấy thế cũng đều an tĩnh lại. Thường lính đồng dạng an tĩnh lại, tỉ mỉ quan sát, dần dần cũng nhìn thấu một ít mánh khóe, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Thanh Lưu Đỉnh thủy chung chưa từng yên tĩnh, một mực kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời đều có tạc lô phiêu lưu. Nhưng là lại thủy chung không có đột phá kia ranh giới cuối cùng, chân chính nổ tung. Thời gian dài, tất cả mọi người dần dần trở nên khiếp sợ, nhộn nhịp bắt đầu suy đoán Đường Tuấn cuối cùng có thể luyện ra thế nào một lò đan dược, có thể luyện ra nhiều ít, có thể sử dụng bao lâu thời gian. Như vậy chờ đợi, thời gian trôi qua tựa hồ trở nên đặc biệt thong thả. Bất quá mọi người điểm ấy kiên trì đều có, cho nên cũng không sốt ruột, lặng lặng chờ đợi cuối cùng đan thành mở lò một khắc kia. Rốt cục Đường Tuấn trong tay động tác bỗng nhiên dừng lại, mà Thanh Lưu Đỉnh cũng hơi dừng lại một chút. Ở nơi này ngừng một lát, trong lúc đó Đường Tuấn song trưởng tại Thanh Lưu Đỉnh thượng vỗ, nạp nhỏ, mở. Thanh Lưu Đỉnh trong ầm ầm dâng lên ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Thanh sắc khí lưu tản ra, từng đạo quang huy phóng lên cao, ngưng mà không tán, tựa như mây khói vừa tựa như bảo quang. Những thứ kia quang vụ phảng phất từng mảnh một biển lửa ở trên hư không trong tràn ngập ra, kéo dài không tiêu tan. Mọi người nhìn chằm chằm kia phiến biển lửa, cùng cổ liên thành đan thành mở lò thời điểm hoa sen dị tượng một dạng. Hơn nữa thanh thế càng thêm to lớn. Chỉ dựa vào điểm này, đan dược phẩm chất so với cổ liên thành chuyển khí đan cũng chỉ cường không kém. Đương nhiên, chuyển khí đan bản thân là tương đối phổ thông đan dược, như thế nào đi nữa phân biệt cự cũng sẽ phi thường yếu ớt, gần như không thể phát hiện. Nhưng ở chàng cổ tộc đệ tử, nhiều nhiều ít ít đều đối luyện đan chi đạo có điều lý giải, tự nhiên minh bạch, luôn cố gắng cho giỏi hơn độ khó. Đường Tuấn ốm tay áo huy động, bị xua tan biển lửa. Mọi người đồng thời hướng về Thanh Lưu Đỉnh nổi nhìn lại, chỉ thấy kia phấn bạch sắc chuyển khí đan, không nhiều không ít, vừa lúc 13 miếng. Cổ tộc đệ tử đồng thời ngẩn ngơ, Thái Hư Quan các tu sĩ cũng hơi hơi nhíu mày. Huyền Môn Thiên Tông trong trận doanh, Ngôn Vô ấy vừa cười vừa nói, thời gian sử dụng vừa vặn 3 khắc chung cả, so cổ đạo hữu còn muốn hơi chút nhanh một chút. Lời vừa nói ra, Huyền Linh Điện 2 tầng lại là trong nháy mắt an tĩnh một chút. Tuy rằng vừa mới có điểm thất thần, nhưng mọi người tại đây chỉ cần đạt được kim đan kỳ tu vi, đối với thời gian tối thiểu độ nhạy cảm đều có đủ, tự nhiên lập tức có thể tính đúng thời gian trôi qua. Biết Ngôn Vô ấy nói không uổng, chỉ là kết quả này lại làm cho Huyền Môn Thiên Tông bên ngoài người có chút khó có thể tiếp thu. Đường Tuấn lại đang phẩm chất, số lượng, tốc độ, toàn bộ phương vị thắng được. Cổ Liên Thành đối với lần này thật không có đặc biệt để ý, mà là rơi vào trong trầm tư, tự lẩm bẩm. Kéo đan lúc dùng để dẫn sắt dược lực pháp lực đúng là bảy hư ba thực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tuấn. Biến hóa ở chỗ trước khi bước. Đường Tuấn gật đầu. Trước đây hỏa lực thủy chung kịch liệt hai phân, thế nhưng tại gặp ra lò thời điểm, trái lại áp chậm một phần, có thể đạt được lý tưởng hiệu quả. Hắn hơi chút dừng một chút sau khi nói tiếp. Đương nhiên, trước đây hỏa lực kịch liệt hai phân, không thể càng nhiều, bằng không liền thật có tạc lô nguy hiểm. Sau khi đem hỏa lực áp chậm, thì muốn tại trong nháy mắt hoàn thành. Kỳ thực thật nếu nói, cuối cùng này một chút thất bại phiêu lưu càng cao. Đường Tuấn nói đến đây, liền không cần phải nhiều lời nữa. Không có kiêu căng khoe ý tứ, nhưng ở đây vây xem người, đối với luyện đan chi đạo, phần lớn đều so sánh hiểu công việc. Vừa rồi cái này một lò đan độ khó, xa không Đường Tuấn tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy. Nếu như có thể dễ dàng đem hỏa lực kịch liệt hai phân, Liên Thành ca đã sớm làm như vậy, không phải là không muốn, mà là quá mức nguy hiểm. Có cổ tộc đệ tử thanh âm trầm thấp nói, kịch liệt một phần đều có tạc lô nguy hiểm, kịch liệt hai phân liền càng không cần phải nói. nhưng lại không phải là trong thời gian ngắn. Ngoại trừ sau cùng ra lò kéo đan kia một cái chớp mắt. Trước đây chỉnh lại ba khắc chung thời gian. Vẫn luôn muốn duy trì liên tục kịch liệt hai phân. Coi như là sử dụng thanh lưu đỉnh, cái này Đường Tuấn luyện đan ổn định tính cũng không tránh khỏi quá cao. Có người không phục. Có lẽ là hắn vận khí tốt. Khiến hắn luyện thêm mấy lô. Luôn luôn khả năng thất bại. Phảng phất như là tại huyền nhai biên thượng bước đi. Trước khi người nọ lắc đầu. Ước chừng ba khắc chung thời gian. Hỏa lực không có biến hóa chút nào. Muốn ra ngoài ý muốn. Đã sớm ra. Cái này nói rõ. Đối với kia Đường Tuấn tới nói. Quả thực nếu như nói. Kịch liệt hai phân hỏa lực tại hắn khống chế cực hạn bên trong. Vượt qua hai phân. Mới có khả năng thoát ly khống chế. Chí ít. Ba khắc chung thời gian. Khẳng định tại hắn khống chế cực hạn trong phạm vi. Mà ba khắc chung thời gian cũng đủ hắn luyện thành cái này một lò chuyển khí đan. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng ở chúng ta xem ra là đi trên sông băng. Tại hắn tới nói. Sợ là một mảnh đường bằng phẳng. Cái này kỳ thực mới là nhất đà kích người. Một ít cổ tộc đệ tử đều rơi vào trong trầm mặc. Trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ không cam lòng. Trước hết nói chuyện kia cổ tộc đệ tử là Cổ Liên Thành ở ngoài. Cổ tộc thế hệ trẻ trong luyện đan thứ hai hào thủ. Hắn nhìn bản thân cùng tộc môn liếc mắt. Trầm giọng nói. Huống chi. Tựa như kia Đường Tuấn theo như lời. Độ khó càng cao. Hắn kia một lò đan có thể luyện tốt. Càng then chốt một điểm ở chỗ sau cùng gặp ra lò trong nháy mắt đó. Hỏa lực xoay mình hàng ba phần. Xuống đến so Liên Thành ca còn thấp hơn một phần trình độ. Những người khác vẻ sợ hãi mà kinh cũng đều phản ứng kịp. Trong nháy mắt hỏa lực cấp hàng cùng cấp bách thăng, dễ dàng hơn tạc lô. Kia cổ tộc đệ tử thở dài một tiếng. Không sai. Hơn nữa chúng ta đều biết. Tại đan thành mở lò trước trong nháy mắt. Nhất là yêu cầu ổn định. Lúc này. Tại trong nháy mắt hỏa lực cấp hàng. So bình thường làm như vậy còn muốn dễ tạc lô. Huống chi trước đây hỏa lực chi mãnh. Vốn là ở vào một cách tương đối mà nói rất nguy hiểm trình độ. Đây hết thảy nhân tố kết hợp lại. Cũng làm cho một khắc cuối cùng độ khó. Đạt được một cách chúng ta trước mặt trình độ khó có thể tưởng tượng độ cao. Thế nhưng Đường Tuấn Đường đạo hữu thành công. Cái này độ khó càng cao một cách động tác sau cùng hắn cũng thành công. Cũng từ mặt bên xác minh. Trước đây dài đến ba khắc chung. Hỏa lực một mực kịch liệt hai phân cách làm. Đúng là hắn trong khống chế. Định liệu trước. Tất cả mọi người trầm mặt đi xuống. Nhưng lần này càng nhiều còn lại là toát ra tín phục vẻ mặt. Thường lĩnh tầm mắt tại Đường Tuấn cùng Cổ Liên Thành luyện chế mà thành hai lô chuyển khí đan trong lúc đó đánh một cái quay về. Hắn tại luyện đan chi đạo thượng cũng có không cản tạo nghệ. Không cần tỉ mỉ đối lập. Thần thức cảm nhận một chút. Có thể biết tại phẩm chất thượng. Hai lô đan dược chênh lệch không bao nhiêu. Thật muốn nghiêm ngặt nhận Đường Tuấn cái này một lò đan thậm chí còn muốn hơi thắng nửa phần. Thật là phẩm chất, số lượng cùng tốc độ toàn bộ phương vị thắng được. Nhưng là không phải là không có tệ nạn. Thường lĩnh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn về phía Đường Tuấn. Như ngươi vậy vội hỏa luyện đan. Đối với đan đỉnh bản thân sẽ tạo thành tổn thương. Tuy rằng cái này tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng thời gian dài. Nhiều lần sử dụng loại này thủ pháp luyện đan. Bảo trì loại này truy cầu cực hạn tác phong. Lần lượt tổn thương tích lũy. Cuối cùng sẽ thói quen khó sửa. Vĩnh cửu hạ thấp đan đỉnh phẩm chất. Nói ngươi chỉ vì cái trước mắt quả nhiên không phải là nói xạo, ngươi trái lại lập tức liền cho mọi người làm ra biểu diễn. Bộ phận người nghe vậy cũng đều hơi hơi nhíu mày tỉ mỉ vừa nghĩ, liền có thể biết thường lĩnh nói không uổng. Đường Tuấn thì lãnh đạm cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Thân thể hơi chút một bên, thường lỗi chỗ phương hướng người lúc này mới thấy. Nguyên lai Đường Tuấn một tay trước đây một mực đặt tại thanh lưu đỉnh thượng. Tự luyện đan sau khi chấm dứt, thủy chung không có buông ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01077. Cậy già lên mặt. Đường Tuấn thân thể hơi hơi bên một chút, hắn đưa lưng về phía mọi người lúc này mới thấy rõ hắn động tác. Mà một hướng khác, rất nhiều người trước đây kỳ thực cũng không có chú ý đến vấn đề phát sinh. Lúc này theo Đường Tuấn cố ý nghiêng người tự động, mới chú ý tới Đường Tuấn một tay. Trước khi một mực khoác lên thanh lưu đỉnh thượng, hắn là tại lấy từ thân pháp lực săn sóc ăn cần đan đỉnh đúng lúc trừ khử trước khi đối đan đỉnh tạo thành tổn thương. Mọi người nhộn nhịp phản ứng kịp. Một lần luyện đan tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần tại vừa kết thúc luyện đan thời điểm đúng lúc săn sóc ăn cần, cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn. Mỗi lần luyện đan sau khi kết thúc đều đúng lúc săn sóc ăn cần, cũng liền chưa nói tới nhiều lần tổn thương tích lũy. Tự nhiên không biết mài mòn hạ thấp đan đỉnh phẩm chất. Đường Tuấn nhìn Thường Lĩnh, nhàn nhạt nói. Chúng ta không giống các ngươi. Một mặt áp chế mâu thuẫn. Đối với đã tồn tại vấn đề, chúng ta thông thường trước tiên liền giải quyết rồi. Thường Lĩnh con ngươi hơi hơi co lại. Nhìn chằm chằm Đường Tuấn ánh mắt cũng có chút xét run. Quanh thân pháp lực khí tức sục dịch. Đường Tuấn dường như không có việc ấy. Thế nào, luyện đan không sánh bằng, so đồng thủ sao? So đồng thủ ngươi thì càng không được, bên cạnh ngươi vị kia Trần Tinh Vũ Trần Đạo Hữu trái lại còn có thể. Ngươi, Thường Lĩnh hít sâu một hơi, sẽ hướng phía trước một bước bước ra. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Huyền Linh Điện trong vang lên. Người trẻ tuổi khiêm tốn một ít chín tương đối khá, ngươi thủ pháp vẫn đang có thể tiến thêm một bước thay đổi đề thăng. Theo ngôn ngữ tiếng vang lên. Mọi người mới phát hiện hai cái lão giả từ Huyền Linh Điện ba tầng trên thang lầu xuống tới. Trước một người là một thần thái ổn trọng đoan chính lão giả tóc trắng. Đúng là cổ hoàng nhất mạch danh nhân già tộc lão. Linh giác đạo tôn Cẩu Nguyên Khai. Mà tên còn lại mặc trường bào, vạt áo thượng xăm một đóa bạch sắc tường vân. Đồng dạng là cái tinh thần quắc thước lão giả, cũng thái hư quan thái thượng trưởng lão Thanh Ninh đạo tôn. Thanh Ninh đạo tôn cùng Cẩu Nguyên Khai hai người cùng nhau từ Huyền Linh Điện ba tầng xuống tới. Thấy bọn họ thái hư quan Trần Tinh Vũ, Thường Lĩnh đám người, còn có Cổ Liên Thành chờ cổ hoàng nhất mạch đệ tử. Đều đồng thời hành lễ. Thường Lĩnh nhìn Thanh Ninh đạo tôn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không tự chủ được cúi đầu. Thanh Ninh đạo tôn nhìn Thường Lĩnh liếc mắt. Không nói thêm gì. Trước hắn câu nói kia mặc dù là nhằm vào Đường Tuấn mà phát. Thế nhưng lúc này tầm mắt nhưng không có nhìn về phía Đường Tuấn, mà là nhìn phía Huyền Linh Điện hai tầng đại điện một hướng khác. Tiêu Diễm tiểu hữu, ngươi đệ tử, cũng là ngươi bản thân tự mình chỉ điểm a. Mọi người đồng thời cả kinh. Quay đầu nhìn lại, lại vẫn đang cảm giác cái hướng kia không có một bóng người. Sau một khắc, Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi thân hình mới tại bọn họ trước mặt từ từ hiện lên. Cũng không phải là trước khi không tồn tại. Mà là đang Tiêu Diễm hai người pháp lực dưới ảnh hưởng. Mọi người không cách nào phát hiện nó tồn tại. Đồng thời ánh mắt mặc dù nhìn thấy, cũng cuối cùng vô ý thức quên. Tiêu Diễm nhìn về phía Thanh Ninh đạo tôn, khóe miệng lộ ra lướt một cách mang theo lãnh ý sáng tươi cười. Đối phương nhìn như rất có phong độ, không can thiệp Huyền Môn Thiên Tông nội bộ giáo dục. Kỳ thực lại đem tự thân vị trí bày rất cao, không chỉ là Đường Tuấn. Ngay cả Tiêu Diễm cũng cùng nhau quét đi vào. Thanh Ninh đạo tôn trong lời nói ý tứ, rõ ràng là không thèm với chỉ điểm Đường Tuấn. Lại muốn Tiêu Diễm cho ra thay đổi Đường Tuấn thủ pháp phương án. Sau đó bản thân của hắn trở lại nhận xét Tiêu Diễm thay đổi phương án. A, thật đúng là bưng một bộ tốt lên mặt. Tiêu Diễm lắc đầu bật cười. Bình tĩnh mà xem xét. Lấy Thanh Ninh đạo tôn niên kỷ tư lịch cùng thân phận. Hắn làm như thế phái. Kỳ thực cũng không thể nói là cỡ nào quá phận. Phải nghiêm túc coi như Tiêu Diễm niên kỷ. Ngay cả hắn niên kỷ số lẻ đều chưa chắc đều cũng đủ. Cho nên đối với hắn một tiếng. Tiểu hữu. Xưng hộ. Tiêu Diễm không có phản bác. Nhưng yếu điểm đánh giá thay đổi Đường Tuấn thủ pháp luyện đan đó chính là một chuyện khác. Vừa mới phát sinh xung đột song phương, Đường Tuấn là Tiêu Diễm đệ tử, mà Thường Lĩnh còn lại là Thanh Ninh đạo tôn đồ tôn. Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai là quen biết đã lâu, mà Cẩu Nguyên Khai là Tiêu Chân Nhi thúc tổ. Thấy thế nào? Hắn cũng có thể coi như là Tiêu Diễm trưởng bối. Nhưng đây đều là từ Tiêu Diễm bên này tính. Từ Lâm Phong bên kia mà tính chính là một chuyện khác. Đối với Lâm Phong vai vế làm sao tính? Thần Châu Hảo Thổ kỳ thực vẫn luôn có tranh luận. Mà Lâm Phong bản thân đối với lần này thì không phải vậy rất lưu ý. Cùng chơi thân người. Phần lớn đều là đạo hữu tương xứng. Những người này trong. Đủ kém đến bối phận tồn tại. Nhưng Lâm Phong phải như thế nào? Mọi người cũng đều chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Ngay sau đó kết quả cuối cùng đó là cắt giao cắt. Nhưng Lâm Phong có thể tùy ý. Người khác lại không thể khinh thường. Từ năm xưa bị cho rằng là cùng nhãn Nam Lai, Lương Bàn, Thạch Vũ, Tân Long Sinh ngang nhau phân lượng đại lão cấp nhân vật. Đến bây giờ được công nhận cùng Thái Hư Tứ Lão đồng cấp bậc cử phách tồn tại. Làm sao định vị Lâm Phong? Khiến hắn người khác càng ngày càng đau đầu. Kết quả cuối cùng, cũng đều chỉ có thể lấy huyền môn chi chủ xưng hô. Mà bởi vì Lâm Phong duyên cớ, vấn đề này cũng bị kéo dài đến hắn để tử thân truyền Tiêu Diễm, Chu Dịch trên người. Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư quan hệ, vốn là có chút đối chọi gay gắt. Vừa rồi cuộc diện, cũng chút nào không hòa thuận. Thanh Ninh Đạo Tôn cách làm, rõ ràng chính là vì Thái Hư quan tìm về chàng tử. Gõ huyền môn Thiên Tông Tiêu Diễm, Đường Tuấn đoàn người. Thể hiện tư thế thì dường như lão sư trên cao nhìn xuống khảo sát học sinh bài học một dạng. Tuy rằng Tiêu Diễm giỏi về luyện đan tên cũng có nghe đồn. Nhưng đối với Thanh Ninh Đạo Tôn tới nói, khác phương diện không đề cập tới. Luyện đan chi đạo thượng, hắn có đầy đủ tự tin. Tiêu Diễm khóe miệng hơi hơi chứa đến vài phần cười nhạt. Hắn cùng với Thanh Ninh Đạo Tôn trước đây chưa từng có tiếp xúc. Đổi cái trường hợp, hắn không ngại cùng đối phương tại vui vẻ không khí hạ giao lưu luyện đan chi đạo. Nhưng đối phương nếu ra chiêu, hắn không để ý tới do không tiếp chiêu. Mặc dù là từ từ trầm mùn hôm nay Tiêu Diễm trong từ điển cũng chưa từng có nhấn nhất thời gió êm sóng lặng những lời này. Hắn tín điều thủy chung đều là, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đường Tuấn đối ngoại cường ngạnh tác phong đã nguyên với sở hữu tính cách nhưng cũng nguyên cho hắn người sư phụ này. Thanh Ninh Đạo Tôn nói chi thay đổi đề thăng. Hẳn là chỉ là tiểu đồ vội hỏa luyện đan. Gặp ra lò lúc đột nhiên giảm hỏa lực trong nháy mắt đó. Kỳ thực hỏa lực mạnh yếu có thể nhiều hơn nữa hàng một phần A. Tiêu Diễm nhàn nhạt nói. Nói cách khác, cùng trước khi so sánh với hỏa lực mạnh yếu chênh lịch, đạt được 4 phần. Kể từ đó, đan dược phẩm chất sẽ cao một chút. Tiêu Diễm lời vừa nói ra, tuy rằng khiếp sợ hắn và Thanh Ninh Đạo Tôn, Cẩu Nguyên Khai ba người đồng thời ở đây duyên cớ, không đến mức một mảnh ồ lên. Nhưng một đám vãn bối các đệ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đường Tuấn phương pháp, đã là khó tới cực điểm. Đối với hỏa lực mạnh yếu ổn định biến hóa thống chế năng lực yêu cầu cực cao. Ở đây vãn bối trong hàng đệ tử trừ bản thân của hắn bên ngoài, có thể nói không một người có khả năng làm được. Đối với những người khác tới nói, chỉ là trước khi duy trì gấp hơn hỏa lực, đã tùy thời đều có tạc lô nguy hiểm, chớ nói chi là sau cùng lần này hỏa lực biến đổi đột ngột. Nhưng bây giờ Tiêu Diễm dĩ nhiên nói, còn có thể thực hiện kịch liệt hơn biến hóa. Điều này làm cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Còn là câu cách ngôn kia, luôn cố gắng cho giỏi hơn độ khó, xa không chính là một bước đơn giản như vậy. Cổ Liên Thành nhìn về phía Cẩu Nguyên Khai. Thái Thúc Công, đây là Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể làm được sao? Luyện đan trình độ không hoàn toàn cùng tu sĩ tự thân tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp lực móc nối. Nhưng khi thuần túy kỹ xảo trình độ gần dưới tình huống, tu vi khá cao người tự nhiên sẽ so tu vi hơi thấp người càng thêm dễ dàng. Bởi vì tu vi khá cao người có thể bằng vào bản thân càng mạnh thần thông pháp lực để đền bù kỹ xảo thượng bộ phận chỗ thiếu hụt. Nói trắng ra là chính là dựa vào thực lực cứng rắn ăn. chỉ bất quá có chút kỹ xảo thượng chỗ thiếu hụt có thể như vậy bù đắp. Có chút thì không được. Bằng không thái hư quan đệ nhất luyện đan thánh thủ. Cũng không tới phiên Thanh Ninh đạo tôn. Tu vi cảnh giới hơi thấp thời điểm, loại tình huống này mới tương đối thấy nhiều. Đường Tuấn luyện đan phương pháp, Cổ Liên Thành lúc này là làm không được. Dám nếm thử hơn phân nửa sẽ tạc lô. Nhưng nếu như hắn lúc này là nguyên thần cảnh giới, như vậy cho dù luyện đan trình độ vẫn đang lúc này trình độ, hắn liền cũng có thể sử dụng Đường Tuấn phương pháp. Đó là bằng vào bản thân đối với pháp lực càng tinh vi điều khiển, từ ngoại bộ ổn định lại đan đỉnh nổi gấp hơn tiến hỏa lực, mà không phải như Đường Tuấn một dạng, hoàn toàn bằng luyện đan kỹ xảo tới điều khiển đan hỏa. Cần phải là dựa theo tiêu diễm phương pháp. Cổ Liên Thành tự nghĩ coi như là nguyên thần cảnh giới bên ngoài lực cứng rắn ăn cũng không có 10 phần nắm chặt. Cái loại này độ khó, không phải là đơn thuần ngoại lực có thể bù đắp. Nhìn như giản đơn kỹ xảo, không ngừng đột phá cực hạn, đã gần như với đạo. Cổ Nguyên Khai lẳng lặng đáp, nguyên anh kỳ tu sĩ có thể làm được. Cổ Liên Thành trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, sau đó lộ ra bừng tỉnh vẻ. Cổ Nguyên Khai thấy thế, gật đầu. Lão hủ cùng Thanh Ninh đạo tôn đều có thể làm đến. Cái kia gọi Đường Tuấn người trẻ tuổi quả thực rất có thiên phú. Nhiều tôi luyện một chút vậy cũng có thể làm được. Về phần hắn, Cổ Nguyên Khai nhìn về phía Tiêu Diễm, khẽ lắc đầu. Người này tuy rằng cương trực dữ dằn, hiếm có kính nể tôn hiền chi tâm, nhưng cũng không phải là vọng ngữ người. Nếu nói như vậy, nên là hắn mình cũng có thể làm được. Cho nên mới đưa ra cái này thay đổi phương án. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một lúc lâu sau khi Cổ Liên Thành mới hồi phục tinh thần lại, than nhẹ một tiếng. Thế giới to lớn, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, Liên Thành còn kém hết sức xa. Cổ Nguyên Khai mỉm cười nói, ngươi có thể minh bạch đạo lý này cho giỏi. Hắn nhìn Tiêu Diễm, ngươi lại sẽ không vào hôm nay minh bạch đạo lý này đây. Thanh Ninh đạo tôn tầm mắt đồng dạng rơi vào Tiêu Diễm trên người, thần sắc bình tĩnh, biểu hiện trên mặt vô hỉ vô bi. Tiêu Diễm tiểu hữu cao kiến, đây đúng là một cái có thể cung cấp cải tiến địa phương. Tiêu Diễm bình tĩnh nói, đan thành ra lò kéo đan thời điểm, 7 hư 3 thực cùng 6 hư 4 thực kỳ thực đều không phải là hoàn mỹ nhất tuyển chọn. Lý tưởng nhất trạng thái là dẫn sắc pháp lực hư thực, 6 phần nửa là giả, 3 phần nửa là thật. Dưới loại tình huống này, đồng dạng phân lượng dược liệu, có 7 thành khả năng có thể luyện ra 14 miếng chuyển khí đan. Đây đối với thủ pháp luyện đan, nhất là đan thành ra lò sau cùng kéo đan kia một chút thủ pháp, càng khảo nghiệm. Sở dĩ Đường Tuấn cùng Cổ Liên Thành dùng 6 hư 4 thực, 7 hư 3 thực biến hóa, chính là bởi vì Tiêu Diễm theo như lời pháp môn độ khó càng cao, bọn họ hiện nay còn không cách nào nắm giữ. Những người khác lúc này khiếp sợ đều có chút chết lặng. Thanh Ninh đạo tôn cùng Cổ Nguyên Khai lại đồng thời ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đồn đãi cũng không phải là ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Cái này Tiêu Diễm với luyện đan luyện dược trên một đường, quả thật có cực cao thiên phú và tạo nghệ. Ngoại trừ hỏa lực khống chế bên ngoài, Tiêu Diễm ngay cả kéo đan thủ pháp cũng cùng nhau thay đổi. Đó là bọn họ nhị lão tại nguyên thần cảnh giới trở xuống thời điểm, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Tiêu Diễm bình tĩnh nhìn Thanh Ninh đạo tôn. Thanh Ninh đạo tôn, không biết tại hạ vừa rồi nói có thể có cái gì sơ hở. Thanh Ninh đạo tôn trầm mặt một chút sau, gật đầu. Tiêu Diễm tiểu hữu tại luyện đan chi đạo thượng thiên phú quả thực hiếm thấy, giả lấy thời gian tất thành châu báu. Nói như vậy Thanh Ninh đạo tôn không có gì cần bổ sung. Tiêu Diễm chậm rãi nói. Thanh Ninh đạo tôn trong lòng đột nhiên hơi hơi trầm xuống, một loại không ổn dự cảm nổi lên trong lòng. Sau một khắc, chợt nghe thấy Tiêu Diễm tiếp tục nói, thế nhưng tự ta lại nghĩ còn có sơ hở a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01078. Đánh nét mặt già nua. Thanh Ninh đạo tôn trước đây diễn xuất ẩn chứa trong đó ý tứ. Tiêu Diễm có thể nhìn ra. Rất nhiều người cũng đồng dạng có thể nhìn ra. Đó là không nhìn ra người. Trong lòng cũng sẽ trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là Tiêu Diễm tại Thanh Ninh Đạo Tôn trước mặt. Chỉ là cái thượng không nên thân vãn bối. Huyền Môn Thiên Tông tại Thái Hư Quan trước mặt. Đúng là vẫn còn thấp một đầu. Đường Tuấn trước đây đánh trả thường lính phong cảnh vô hạn. Tại Thanh Ninh Đạo Tôn vừa hiện thân sau khi. Tất cả đều hóa thành mây khói. Tiêu Diễm cùng Huyền Môn Thiên Tông. Đối mặt Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Thái Hư Quan. Tựa hồ cuối cùng là thấp một đầu. Thì dường như một cái còn không có lớn lên mao đầu tiểu tử. Cái này sẽ là một loại cắm rễ với lòng người đáy ấn tượng. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó. Với trong tiềm thức ảnh hưởng người đang những chuyện khác thường phán đoán. Mà đối với Huyền Môn Thiên Tông cùng Tiêu Diễm tới nói, đây là một cách lưỡng nan cục diện. So với Thanh Ninh Đạo Tôn trực tiếp mở miệng vạch Đường Tuấn sơ hở, còn muốn cho người vướng tay chân. Hắn chỉ điểm Đường Tuấn. Cố nhiên có khoa tay múa chân hiểm nghi. Nào Huyền Môn Thiên Tông mặt mũi. Nhưng Đường Tuấn bản thân cũng không mất mặt. Dù sao Đường Tuấn mới chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà Thanh Ninh Đạo Tôn còn lại là thành danh vượt lên trước vạn năm. Hợp đạo cảnh giới Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu như hắn không có cất những ý niệm khác nói. Làm thần châu hảo thổ thượng luyện đan chi đạo đỉnh cấp huyền uy. Ở phương diện này chỉ điểm một chút Đường Tuấn. Có thể còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Cũng hòa hoãn trước khi Đường Tuấn cùng thường lính trong lúc đó đối chọi gay gắt tạo thành không khí khẩn trương. Tuy rằng thường lính tại Đường Tuấn trước mặt kinh ngạc, nhưng Thanh Ninh Đạo Tôn tìm đến hồi tràng tử, khó tránh có chút ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng Thanh Ninh Đạo Tôn đúng là tìm đến hồi tràng tử. Hắn ngược lại cũng không nhìn chằm chằm Đường Tuấn, nhưng đem Tiêu Diễm cho quét đi vào. Áp đảo Tiêu Diễm, Đường Tuấn tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Tiêu Diễm nếu như nói không ra cái căn nguyên tới, Huyền Môn Thiên Tông không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Thanh Ninh Đạo Tôn cũng không cần hung hăng bản thân trở lại thay đổi Đường Tuấn thủ pháp luyện đan. Hoàn toàn có thể bán cẩu nguyên khai một cách nhân tình. Dù sao trước khi Cổ Liên Thành cũng thua ở Đường Tuấn thủ hạ. Tiêu Diễm tính là làm ra giải đáp. Chỉ cần không vượt qua Thanh Ninh Đạo Tôn giải đáp phạm chủ ở ngoài. Dù cho song phương thay đổi phương án hoàn toàn một dạng. Kia một bộ lão sư kiểm tra học sinh vốn có ấn tượng cũng rơi xuống. Thanh Ninh Đạo Tôn dễ dàng liền đem Tiêu Diễm đè xuống. Trừ phi Tiêu Diễm cho ra giải đáp, có thể so sánh Thanh Ninh Đạo Tôn càng thêm ưu dị. Trước đây, Thanh Ninh Đạo Tôn đối với mình rất có lòng tin. Nhưng giờ khắc này, nhìn từ trước đến nay hình như liệt hỏa Tiêu Diễm. Đột nhiên một bộ chậm rãi, không nhanh không chậm dáng dấp. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Tiêu Diễm hời hợt nói. Thanh Ninh Đạo Tôn nghĩ không thành vấn đề nữa. Thế nhưng ta nghĩ còn có vấn đề à. Tiểu đồ cùng Liên Thành hiền chất tại đan thành ra lò kéo đan kia một chút sấn sắt trong. Ngoại trừ pháp lực hư thực biến hóa có khác biệt bên ngoài. Địa phương khác đều cơ bản giống nhau. Tiêu Diễm ngón tay nhẹ nhàng gật một cái thanh lưu đỉnh. Thế nhưng Thanh Ninh Đạo Tôn, các hạ nghĩ, tại đan thành ra lò, kéo đan trong nháy mắt đó, dẫn sắt pháp lực nhiều đánh nửa quay về, sẽ có thay đổi gì? Ừ, Thanh Ninh Đạo Tôn con ngươi bỗng nhiên hơi hơi co lại, mà bên cạnh hắn Cẩu Nguyên Khai, một đôi tuyết trắng lông mi dài, cũng là nhẹ nhàng run lên từ hiện thân tới nay trên mặt vẻ mặt lần đầu trở nên hơi hơi ngưng trọng. Hai người mí mắt nhẹ nhàng rủ xuống, trong hai mắt tinh quang chợt lóe lên. Bất kể là Tiêu Diễm mà nói, hay là đối với bọn họ mà nói, chuyển khí đan trình độ quá thấp. Cảnh này khiến bọn họ hoàn toàn không cần tự mình động thủ mở lò luyện đan, chỉ cần trong đầu bắt chước suy luận một chút. Có thể biết đại khái kết quả. Mà suy diễn kết quả thì khiến Thanh Ninh Đạo Tôn trong mắt hào quang hơi hơi ảm đạm rồi một chút. Mà Cẩu Nguyên Khai thần sắc bất biến, dương mắt nhìn về phía Tiêu Diễm ánh mắt, hơi chút phức tạp một ít. Hiện như kim cổ hoàng nhất mạch truyền nhân. Luyện đan đệ nhất thánh thủ. Cũng không phải là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu vi tộc chủ cổ quân. mà là đứng ở chỗ này Tổ Nguyên Khai. Tiêu Diễm thần sắc bình thản thản nhiên, Thanh Ninh đạo tôn không nói gì, mà Tổ Nguyên Khai thì thở dài một tiếng. Tại ban đầu hai hạng thay đổi cơ sở thượng, mở lò kéo đan thời điểm, dẫn sắc pháp lực nhiều hơn nửa quay về, có thể có 10 phần nắm chặt, bảo chứng luyện ra 14 viên thuốc tới. Huyền Linh Điện hai tầng mọi người, bao quát Tiêu Chân Nhi cùng Huyền Môn Thiên Tông mọi người tại nội, đều đồng thời ngược hít một hơi khí lạnh. Đoan Mộc Hoang lôi kéo bên cạnh Ngôn Vô Ý tay áo, thì thảo nói: "Sư tổ thật là lợi hại." Hắn cái này vô tâm một câu nói, nhất thời khiến ở đây mọi người trong lòng đều trong lúc mơ hồ thành lập tổng minh. Có khả năng tại luyện đan chi đạo thượng, cái qua Thanh Ninh đạo tôn cùng Tổ Nguyên Khai, cái này không chỉ có sẽ làm thế gian tất cả trầm mê với luyện đan tu sĩ hơi khiếp sợ, đó là toàn bộ thần châu hảo thổ, thậm chí còn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều biết gây nên rung động. Lúc này cho dù là Tiêu Diễm, Tổ Nguyên Khai, Thanh Ninh đạo tôn tam đại cường giả ở đây, cũng không ngừng được trong đám người dâng lên áp lực tiếng nghị luận. Thanh Ninh đạo tôn hầu như có thể coi như là thần châu hảo thổ đệ nhất luyện đan thánh thủ. Thế gian sợ rằng chỉ có chín thái thúc công khả năng cùng chi đánh đồng. Thế nhưng hiện nay, thậm chí ngay cả bọn họ nhị lão cũng thắng không nổi vị kia Huyền Môn Thiên Tông Tiêu trưởng lão sao? Không nhất định. Chuyển khí đan dù sao cấp quá thấp, đan dược tự thân có nó cực hạn. Chỉ có thể nói Huyền Môn Thiên Tông vị này Tiêu trưởng lão, tại nguyên anh kỳ cách này mặt, luyện đan chi thuật tạo nghệ còn hơn Thanh Ninh đạo tôn cùng chín thái thúc công. Cũng không đại biểu tầng cao hơn mặt cũng là như vậy. Dù sao, hắn thành tựu nguyên thần thời gian có hạn, không so được nhị lão số lấy nghìn năm thậm chí vạn năm tính toán trường kỳ phỏng đoán cùng luyện tập. Nhị lão lúc chế thuốc giữa số lẻ đều phải vượt lên trước hắn tuổi tác, mà hắn tiếp xúc qua đỉnh phong dược liệu cùng đan phương, khẳng định cũng không so được nhị lão càng nhiều. Kiến thức cùng kinh nghiệm thượng chênh lệch quá xa. Không sai, kỳ thực đó là nguyên thần mặt trở xuống, hắn cũng chưa chắc liền còn hơn Thanh Ninh tổ sư cùng Linh Giác đạo tôn. Chỉ là chuyển khí đan cái này một loại đan dược luyện chế thượng hơn một chút. Loại này linh quang thoáng hiện sự tình, tại luyện đan luyện dược trong quá trình, cũng không phải là không có. Rất nhiều đan phương thay đổi đều nguyên với loại tình huống này. Đối với mọi người nghị luận âm ỉ, Tiêu Diễm không nói thêm gì, mỉm cười, nhìn về phía Đường Tuấn, Dương Thiết đám người. Cơ hội khó được, các ngươi cùng các vị đồng đạo giao lưu luận bàn cũng là chuyện tốt. Dứt lời, hắn hướng về Thanh Ninh đạo tôn cùng Cẩu Nguyên Khai liền ôm quyền. Nhị lão xin cứ tự nhiên, tại hạ liền cáo từ trước. Thanh Ninh đạo tôn nhìn Tiêu Diễm, chậm rãi nói: "Tiêu đạo hữu với luyện đan chi đạo thượng quả thực có khá sâu kiến giải. Lệnh lão hủ cũng có cảm giác mới mẻ cảm giác. Không ngại nói, xin hãy trước dừng chân. Chúng ta hảo hảo giao lưu một phen." Hắn lúc này ngôn từ bình hòa rất nhiều, không hề cậy già lên mặt, trên cao nhìn xuống. Thế nhưng lại trái lại khiến Tiêu Diễm trong lòng hơi hơi trầm xuống. Cảnh giác. Thanh Ninh đạo tôn nhìn về phía một bên Tổ Nguyên Khai. "Cổ đạo hữu, chúng ta đều già rồi. Tuy rằng hăng hái không giảm, thế nhưng những năm gần đây tại luyện đan chi đạo tiến tới bước càng ngày càng ít, dần dần rơi vào đình trệ trong. Trong ngày thường cũng chỉ có thể bản thân cân nhắc, khó tránh khỏi dần dần có dậm chân tại chỗ xu thế. Khó có được có Tiêu đạo hữu hiện ra tới, nhiều một cách có thể giao lưu tâm đắc luyện đan cao thủ. Ba người chúng ta liền noi theo cổ nhân tới một hồi tiểu đan hội, không biết nhị vị ý như thế nào?" Tổ Nguyên Khai ánh mắt híp mắt một chút. "Đan hội sao? Đan hội chủ yếu tại thượng cổ thời điểm so sánh thường thấy. Hạ hoàng, cổ hoàng hai vị thời đại gần nhân hoàng đều là luyện đan đỉnh phong thánh thủ. Tại bọn họ dưới sự hướng dẫn, thần châu hảo thổ luyện đan chi thuật phát triển mạnh, thường xuyên sẽ có đấu đan, so đan thịnh hội xuất hiện. Đó là giữa hai người tại vị minh hoàng, tại luyện đan chi đạo thượng kỳ thực cũng có thành tựu cực cao. Tam đại nhân hoàng tại vị trong lúc năm tháng rất dài trong, quy mô tất cả lớn nhỏ. Trình độ hoặc cao hoặc thấp đan hội tại Thần Châu Hảo Thổ tùy ý có thể thấy được. Đó là ba vị nhân hoàng. Cũng tự mình mời sự họp tổ chức qua thanh thế to lớn đan hội. Đó là luyện đan chi đạo phát triển hoàng kim thời kỳ. Tiến nhập trung cổ kỷ nguyên sau khi. Tuy rằng cũng thường thường có thịnh hội xuất hiện. Nhưng xa không có thượng cổ thời đại như vậy đang thịnh. Nhưng Cổ Nguyên Khai có thể sẽ không cho là Thanh Ninh Đạo Tôn là thật muốn cùng mình còn có giảm nhiệt giao lưu luyện đan kinh nghiệm kiến giải. Hắn đề nghị này. Tự nhiên là vì đan hội thượng ếp không thể thiếu một việc. So đan, đấu đan. Thanh Ninh Đạo Tôn đây là muốn chính thức hạ tràng cùng Tiêu Diễm ganh đua cao thấp. Nhìn bình tĩnh Thanh Ninh Đạo Tôn. Cổ Nguyên Khai khẽ thở dài một tiếng. Thanh Ninh Đạo Tôn cố nhiên là vì tìm về vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Nhưng đồng dạng cũng là thấy cái mình thích là thèm. Tiêu Diễm tại thuật luyện đan tiếp nước bằng. Xa xa vượt qua Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cổ Nguyên Khai dự tính. Điều này làm cho hai lão tại kinh ngạc đồng thời. Cũng ngứa tay đứng lên. Không nói Thanh Ninh Đạo Tôn. Đó là Cổ Nguyên Khai cũng muốn nhìn một chút. Trước mắt cái này tuổi tác vẫn chưa tới bản thân niên kỷ một số không đầu thanh niên. Tại luyện đan chi thuật thượng. Đến cùng cao bao nhiêu trình độ. Bất kể là Cổ Nguyên Khai còn là Thanh Ninh Đạo Tôn. Bọn họ tại luyện đan chi đạo thượng đều có chút si mê. Đột nhiên có đồng hành cường giả hiện lên. Khó tránh khỏi không sinh ra tính toán một chút tâm tư. Đó là Cổ Nguyên Khai cùng Thanh Ninh Đạo Tôn trong lúc đó. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Tuy rằng quen biết, nhưng không có chân chính tỉ thí qua. Hôm nay đột nhiên có một cái cơ hội xảy ra trước mặt. Còn có một cách để cho bọn họ cũng hơi khiếp sợ Tiêu Diễm gia nhập trong đó. Cổ Nguyên Khai hăng hái nhất thời cũng tới. Bất quá Cổ Nguyên Khai trong lòng cũng không phải là không có nghi vấn, hắn nhìn về phía Thanh Ninh Đạo Tôn. Hắn là không phải là trong lòng còn đánh khác chủ ý. Đấu đan, so đan. Chờ, hắn chẳng lẽ là nghĩ. Trong lòng một đạo linh quang hiện lên. Cổ Nguyên Khai ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt hơi hơi phức tạp. Nhưng không có đưa ra ý kiến phản đối. A, đan hội, ba người chúng ta. Tiêu Diễm cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn Thanh Thà Đạo Tôn liếc mắt, hỏi. Thế nào cái so pháp? Thanh Ninh Đạo Tôn từ từ nói. Bằng bản lãnh của mình. Luyện chế một loại đan dược. Đầu tiên so đan dược công hiệu. Càng đỉnh phong đan dược tự nhiên càng tốt. Nếu như đan dược trình độ thượng rõ ràng xuất hiện chia cao thấp. Cách khác nhân tố một mực không lo lắng. Đan dược người ưu tú thắng được. Đan dược trình độ thượng phân không ra rõ ràng cao thấp. Nữa so đan dược phẩm chất. Đan dược số lượng cùng luyện đan tốn hao thời gian. Tiêu Diễm nhiều hứng thú khoanh tay nói. Có chút đan dược. Đó là vài thập niên. Trên trăm năm cũng chưa chắc có thể luyện thành. Chẳng lẽ chúng ta còn so cách hơn mấy trăm nghìn năm không được. Tự nhiên sẽ có sau cùng thời hạn. Thanh Ninh Đạo Tôn không chút nghĩ ngợi đáp. Cho nên tuyển chọn luyện chế loại nào đan dược. Đây cũng là nhất trọng khảo nghiệm. Khảo nghiệm luyện đan người đối với tự thân trình độ cùng thời gian nắm chặt. Khảo nghiệm luyện đan tốc độ nhanh chậm cùng đan dược phẩm chất trong lúc đó cân nhắc. Tiêu Diễm gật đầu trên mặt vẻ mặt sống cười không cười, nhìn chằm chằm Thanh Ninh Đạo Tôn. Thượng cổ thời đại đan hội. Muốn đấu đan. So đan. Còn có chút đừng nói cứu. Chẳng lẽ. Chúng ta lần này cũng có. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01079. Tỷ thí tặng vật. Chú ý. Cái gì chú ý? Đoan Mộc Hoang hiếu kỳ nhìn về phía Ngôn Vô Ý, chỉ thấy Ngôn Vô Ý vẻ mặt cũng có chút mờ mịt. Đường Tuấn lúc này đã trở lại Huyền Môn Thiên Tông đệ tử trong đám người giữa. Dương Thiết, Đàm Vân Khuynh, Ngôn Vô Ý bọn người nhìn về phía hắn. Thượng cổ thời đại đan hội, đơn thuần giao lưu cái gì cũng không nhắc lại. Nếu như là muốn đấu đan, so đan nói, đều biết có tặng vật. Cũng chính là cá cược. Đường Tuấn thấp giọng nói. Cái này tặng vật do song phương đàm phán quyết định. Có thể là nào đó cực kỳ linh dược chân quý. Cũng có thể là nào đó đan dược. hay hoặc là đan phương cũng có khả năng. Thậm chí, đã từng ra qua thua nhất phương cho thắng nhất phương làm dược đồng tình huống. Tiêu Diễm lúc này liền nhìn Thanh Ninh Đạo Tôn trên mặt vẻ mặt sống cười không cười. Thanh Ninh Đạo Tôn thần sắc bình tĩnh, gật đầu. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng Lão Hủ cho rằng, chúng ta cái này đan hội quy cách tuy nhỏ, trình độ cũng không thấp. Liền dựa theo thượng cổ thời điểm tập tục, có cái gì không được chứ? Ở đây một đám vãn bối các đệ tử, cũng đều chấn động trong lòng. Hoàn toàn không ngờ rằng, lúc ban đầu chỉ là Đường Tuấn cùng Cổ Liên Thành trong lúc đó luyện đan tỉ thí. Dĩ nhiên cuối cùng sẽ phát triển trở thành tam gia thế lực từng người mạnh nhất luyện đan sư trong lúc đó tỉ thí tính toán. Sẽ biến thành một hồi đan hội. Cái này đan hội nhỏ không nhỏ. Rất nhỏ, tổng cộng mới ba người tham gia, quả thực không thể xưng là sẽ. Cái này đan hội có lớn hay không? Rất lớn. Bởi vì tham gia đan hội người, đó là phóng tới thượng cổ kỷ nguyên cái kia luyện đan người tài giỏi tập hợp thời đại. Cũng là đỉnh phong cường giả trong lúc đó quyết đấu. Quy cách chi cao. Cũng chỉ có nhân hoàng tự mình mời dự họp đan hội có thể so sánh với. Bất kể là Thanh Ninh Đạo Tôn còn là Cẩu Nguyên Khai, hầu như liền có thể đại biểu hiện nay thế gian. Thần Châu hảo thổ tối cao luyện đan trình độ, mà bây giờ còn muốn cộng thêm Tiêu Diễm, một cái trước đây không lâu. Vừa mới vừa rung động Thanh Ninh Đạo Tôn, Cẩu Nguyên Khai nhị lão nhân tài mới xuất hiện. Dù cho chỉ có ba người tham gia, trận này quyết đấu cũng tuyệt đối có thể nói mấy nghìn năm qua tới nay Thần Châu hảo thổ luyện đan chi đạo nhất đỉnh phong một lần quyết đấu. Đã qua có thể nói thịnh hội. Tiêu Diễm không tiếng động nở nụ cười. Đã như vậy Thanh Ninh Đạo Tôn ngươi trước hết biểu diễn bản thân cá cược chắc là đương nhiên việc. Thanh Ninh Đạo Tôn giọng nói bình thản nói. Đây là tự nhiên, lão hủ cá cược chính là bản quan thập thánh kim đan đan phương. Huyền Linh Điện trong nháy mắt an tĩnh lại ở đây mọi người. Dù cho trẻ tuổi, dù cho không hiểu luyện đan chi đạo, cũng đều xuất thân sâu xa. Thập thánh kim đan đại danh, làm sao chưa từng nghe qua. Đây là thái hư quan tất cả. Đồng thời cũng là Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới hiện nay giàu nhất nổi danh đỉnh phong linh đan. Tiên đan. Thần đan. Đó là thái hư quan bản thân, số lượng cũng cực kỳ có hạn. Luyện chế càng là gì thường trắc trở. Lúc này thái hư quan trong, chỉ có Thanh Ninh Đạo Tôn một người có thể luyện viên thuốc này. Muốn tiêu hao tài liệu trong đồn đãi, lẻ loi tổng yếu trên trăm loại, mà 10 vị chủ liệu cần 10 cách không cùng chủng tộc. Chí ít thành tựu bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh chi tinh huyết, tên cổ thập thánh kim đan. Lấy máu yêu tộc đại thánh tu vi càng cao, thì dược hiệu càng tốt, đan dược này tụ tập tẩm bổ nguyên khí. Chỉ hết thương hoạn chờ nhiều loại công hiệu với một thân. Nhưng nhất thế nhân chú mục một cái tác dụng, đó là nguyên thần cường giả dùng viên thuốc này có tỷ lệ nhất định có thể đột phá trước mặt cảnh giới. Loại này tác dụng cùng yêu tộc tán tiên cô làm ra tiên linh tuyết lộ có hiệu quả như nhau chi diệu. Tán tiên cô tiên linh tuyết lộ không cần những tài liệu khác hỗ trợ luyện chế, tự thân liền có đủ loại này công hiệu. Thế nhưng chỉ có thể tự nhiên sinh thành, không cách nào thúc dục. Một lần sinh thành sau, đợi lần sau sẽ chậm rãi chịu đựng thời gian. Hơn nữa một lần số lượng phi thường có hạn. Đồng thời, tán tiên cô tiên linh tuyết lộ chủ yếu vẫn là đối yêu tộc hiệu quả so sánh rõ ràng. Mà thập thánh kim đan thì chủ yếu đối nhân tộc nguyên thần cảnh giới cường giả có tác dụng. Chu Hồng Vũ có khả năng tại đại thiên thế giới không đủ 20 năm nổi. Luyện thần phản hư sau khi lập tức trùng kích hợp đạo chi cảnh. Trừ hắn ra tự thân tại nguyên thần hóa thân cảnh giới tích lũy quá mức hùng hậu bên ngoài. Diệt huyền chi chiến sau từ thái hư quan đạt được một quả thập thánh kim đan. Cũng giúp bận rộn. Trong này nổi tình là thái hư quan cùng đại chu hoàng triều trong lúc đó bí mật, ít có người biết. Mà bây giờ, Thanh Ninh Đạo Tôn cầm để làm tặng vật đồ vật. Cũng không phải là thập thánh kim đan bản thân, mà là đan phương. Cái này càng thêm chân quý. Có thể nói là hiện nay Thần Châu hảo thổ chân quý nhất đan phương một trong. Cũng là chân quý nhất bảo vật một trong. Còn là Cổ Nguyên Khai trong lòng đối Thanh Ninh đạo tôn dụng ý có một ít suy đoán, giờ khắc này cũng có chút giật mình. Một quả thập thánh kim đan làm tặng vật như vậy đủ rồi, ngươi lại có thể trực tiếp động đan phương. Cổ Nguyên Khai kinh ngạc nhìn về phía Thanh Ninh đạo tôn, Thanh Ninh đạo tôn mỉm cười lắc đầu. Như vậy thỉnh hội có thể nào không có khả năng cùng chi xứng đôi tặng vật đây. Thanh Ninh đạo tôn nhìn về phía Tiêu Diễm. Không biết Tiêu Diễm đạo hữu ý như thế nào. Tiêu Diễm có thể coi như là mọi người tại đây trong nhất bình tĩnh người, hắn nhìn Thanh Ninh đạo tôn, vừa cười vừa nói. Có muốn hay không chơi lớn như vậy? Thứ cho tại hạ nói một câu thất lễ nói. Thanh Ninh đạo tôn ngươi mặc dù là quý phái luyện đan đệ nhất nhân. Nhưng thập thánh kim đan cũng không phải là ngươi sáng chế. Nó đan phương cũng không tính là ngươi cá nhân chi vật a. Có thể không dùng để làm so đan tặng vật, chỉ sợ không phải một mình ngươi có thể quyết định. Như vậy việc trọng đại. Nghìn năm thậm chí vạn niên đều khó gặp. Thành như Thanh Ninh sư huyên nói. Tổng yếu có cùng chi tướng xưng tặng vật mới là. Một đạo bạch sắc mây trôi xuất hiện ở huyền linh điện hai tầng. Mây trôi tản ra. Một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu quấn quýt. Tô đậm đến một người từ đó đi ra. Đúng là Thái Hư Quan đương đại quan chủ. Nhãn Nam Lai. Tại hắn bên cạnh còn có một người, cũng cùng Thanh Ninh đạo tôn đều là Thái Hư Quan Thái Thượng trưởng lão Ngô Mạnh Kỳ. Ngô Mạnh Kỳ lộ diện một cái. Liền hơi hơi nhíu mày. Tầm mắt nhìn về phía Tiêu Diễm. Trong ánh mắt ẩn hiện vẻ nghi hoặc. Tiêu Diễm mặt không đổi sắc. Bình tĩnh mà chống đỡ. Tại hắn bên cạnh trong hư không đột nhiên mở rộng. Tử khí cuồn cuộn. Một người cao lớn bóng người cất bước ra. Đúng là Lâm Phong chiến thần phân thân. Lâm Phong phía sau Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng ba người cũng theo hắn từ trong hư không đi ra. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên Khai bên cạnh Quang Huy lưu chuyển. Cổ tộc đương đại tộc chủ Cổ Quân. Cùng cổ tộc một vị khác hợp đạo cường giả Cổ Thành cũng tới đến rồi huyền linh điện hai tầng. Không chỉ là Tiêu Diễm, Thanh Ninh đạo tôn cùng Cổ Nguyên Khai, tam đại thế lực người cầm lái cũng đều đi tới nơi này. Lâm Phong ánh mắt bình thản như nước, lặng lặng nhìn Nhãn Nam Lai cùng Thanh Ninh đạo tôn. Hai vị lấy ra nữa tặng vật quả thực không nhẹ, nhưng không biết nghĩ muốn từ bổn tông thắng đi cái gì đây. Thanh Ninh đạo tôn chậm rãi nói. Lão hủ một tiếng trầm mê với luyện đan chi đạo, thần châu hảo thổ bây giờ còn đang truyền thừa đại đa số đan dược đan phương. Lão hủ đều hoặc nhiều hoặc ít từng có lý giải. Duy chỉ có quý phái một loại tên là tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đan dược. Một mực xuyên khanh một mặt. Nếu là huyền môn chi chủ đồng ý nói, lão hủ hy vọng có thể lấy thập thánh kim đan đan phương. Đổ quý phái tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đan phương. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sư đồ hai người khóe miệng đồng thời nhất câu toát ra một tia như có như không nhàn nhạt vui vẻ. Ở đây những người khác thì đa số lộ ra mờ mịt cùng vẻ khiếp sợ. Đó là huyền môn thiên tông rất nhiều đệ tử. Cũng chỉ là nghe nói qua tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan tên tuổi. Đối với lần này đan lại hoàn toàn không có lý giải. Thái Hư Quan cùng Trường Sinh cổ giới trong vãn bối các đệ tử. Thì phần lớn ngay cả tên đều chưa từng nghe qua. Thực sự không rõ Thanh Ninh đạo tôn tại sao muốn cầm đại danh đỉnh đỉnh thập thánh kim đan đan phương. Tới đổ như vậy một loại bừa bãi vô danh đan dược đan phương. Mà Cổ Quân, Cổ Thành, Cổ Nguyên Khai ba người. Trên mặt vẻ mặt thì không quá ngoài ý muốn. Ba tên cổ tộc đại lão liếc nhau. Đây đó đều có thể từ đối phương trong ánh mắt thấy quả thế hàm ý. Cổ Quân nhìn Cổ Nguyên Khai thần sắc thản nhiên, pháp lực truyền âm nói. Cũng không nếm không phải chúng ta cơ hội. Trường Sinh đan cùng Bảo Liên đan đan phương không được. Cổ Quân tầm mắt tại Nhãn Nam Lai cùng Lâm Phong trên mặt xẹt qua, ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm. Cổ Nguyên Khai hơi hơi có chút ngạc nhiên. Trường Sinh đan cùng Bảo Liên đan chính là cổ tộc cao cấp nhất linh đan đan phương. So với thập thánh kim đan cũng không kém bao nhiêu. Tộc chủ là đúng lão hủ không có lòng tin sao? Cổ Nguyên Khai từ từ hỏi. Cổ Quân thần sắc thản nhiên. Còn phải xem bọn họ hai nhà có hay không bằng lòng. Cổ Nguyên Khai trầm mặt một chút sau, gật đầu mở miệng nói. lão hủ tặng vật cũng không phải đan phương, nhưng cũng sẽ không để cho hai vị thất vọng. Lão hủ lấy bổn tộc một ngụm hoang linh tuyền làm xính lễ, nghĩ đến cũng không cậy hôm nay chi việc trọng đại. Cổ Liên Thành chờ cổ tộc đệ tử đều mặt lộ vẻ mặt, hoang linh tuyền chính là cổ tộc cất kỹ. Tổng cộng có ba miệng tuyền nhãn cũng không phải là cố định tại nơi nào đó, mà là phảng phất một cái hư không khe hở, trong đó tự có cam tuyền chảy ra. Đan dược luyện tốt sau khi, phảng phất hoang linh tuyền nước suối trong ngâm, có thể tại vốn có cơ sở nâng lên thăng dược hiệu, để thăng trình độ coi tình huống cụ thể mà định. Thật muốn so sánh, một ngụm hoang linh tuyền nước chảy tuyền nhãn, so với trường sinh đan cùng bảo liên đan đan phương, nào nhẹ nào nặng, kỳ thực cũng rất khó giảng. Bất quá cổ quân nghe xong Cẩu Nguyên Khai nói cũng không có bất kỳ phản đối ý tứ. Hoang linh tuyền chi thần diệu, sớm có nghe nói, bảo này tự nhiên có thể làm xính lễ, linh giác đạo tôn quá khách khí. Lâm Phong cùng Nhạn Nam Lai đồng thời gật đầu. Lâm Phong nhìn Nhạn Nam Lai trong lòng thầm nghĩ, thái hư quan hẳn không có chế như vậy cùn. Hơn phân nửa là tại diệt huyền chi chiến lúc, thông qua tiểu diễm tử bọn họ chứng đạo nguyên thần, cũng đã bắt đầu chú ý. Về sau thông qua Cẩu Nguyên Khai đạt được nghiệm chứng A. Nghiêm chỉnh mà nói, thập thánh kim đan so với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, giá trị cũng không chỗ thua kém. Thậm chí đơn thuần xem dược hiệu, còn hơi thắng vài phần. Tuy rằng dựa theo Lâm Phong suy đoán, thập thánh kim đan tại nguyên thần tu sĩ phá kính lúc đề thăng tỷ lệ thành công, hẳn là không như tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan tại chứng đạo nguyên thần lúc giúp đỡ như vậy cho lực. Nhưng dù sao cũng là nguyên thần trình độ đề thăng, xác suất thấp hơn mới là tình huống bình thường. Hơn nữa góc độ nào đó đến xem, thập thánh kim đan nguyên vật liệu thu thập so với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cũng muốn càng khó một ít, coi như là có lợi có hại. Thái hư quan cầm thập thánh kim đan đan phương để làm tặng vật, thật là hạ vốn gốc. Nhưng Thanh Ninh đạo tôn cũng biểu hiện ra sung túc lòng tin cùng tất thắng khí thế, làm người ta trở nên ré mắt. Nhưng cũng tiếc, đúng là khó có được thịnh hội, nhãn quan chủ cùng Thanh Ninh đạo tôn đã có tâm, ta Huyền Môn Thiên Tông liền cũng bêu xấu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, bản tọa đệ tử Tiêu Diễm tham gia lần này đan hội, so đan đấu đan tặng vật, đó là bản môn tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đan phương. Lâm Phong nói thoại phong nhất chuyển, bất quá quý xem tặng vật, phải thay đổi một đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01080. Phùng Mã Giả làm người mập. Nghe xong Lâm Phong nói, Nhạn Nam Lai cùng Thanh Ninh đạo tôn liếc nhau, do Nhạn Nam Lai mở miệng hỏi. Không biết Lâm Tôn chủ ý tứ là. Lâm Phong bình tĩnh nói. Thập thánh kim đan, thần lâm đại đạo kim đan, thế mệnh thiên đan, thái thượng bảo tụ thần đan. Nhạn Nam Lai, Thanh Ninh đạo tôn, Ngô Mạnh Kỳ ba người sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Một đám thái hư quan đệ tử trên mặt càng là lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Đó là cổ quân chờ cổ tộc người trong, sắc mặt giờ khắc này cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Thập thánh kim đan, thái hư quan cất kỹ cao cấp nhất tứ đại linh đan một trong. Sớm nhất chính là thái cổ thời đại Sùng Hoàng sáng tạo linh đan. Sau khi đan phương chằn chọc rơi vào thái hư đạo tôn trong tay, viên thuốc này tụ tập tẩm bổ nguyên khí, chỉ hết thương hoạn trở nhiều loại công hiệu với một thân. Nguyên thần hóa thân cảnh giới cường giả hoặc là phản hư cảnh giới cường giả dùng viên thuốc này, có thể đề thăng đột phá cảnh giới xác suất thành công, có trợ giúp hướng về cảnh giới cao hơn xuất phát. Thần lâm đại đạo kim đan, thái hư quan cất kỹ cao cấp nhất tứ đại linh đan một trong. Dùng sau khi có thể lên thần gặp thiên che chở chi hiệu. Dược hiệu sẽ vẫn ẩn núp với người dùng trong cơ thể. Tại trong lúc nguy cấp, có thể hóa thành thần lâm thiên hộ bảo quang. Gia trì đang phục dụng người trên người, đưa đến tương đương cường lực phòng ngự hộ thân tác dụng. Dược hiệu không tiêu tan thỏa thích huống hạ, có thể không chỉ một lần kích thích. Bất quá tại thái hư quan tu sĩ tới dùng, chính yếu tác dụng là giúp đỡ tu sĩ thừa nhận cửu trọng thiên khuyết tẩy lễ, toàn bộ phương vị cường hóa tự thân, đồng thời càng tìm hiểu tu hành thái hư quan mạnh nhất đấu pháp thần thông thái hư cửu trọng thiên quyết. Cửu trọng thiên khuyết tẩy lễ là thái hư quan cao cấp nhất tẩy lễ nghi thức, thế nhưng đối rửa tội người các phương diện yêu cầu cũng rất cao, thậm chí nương theo nhất định phiêu lưu. Mà dùng thần lâm đại đạo kim đan người có thể không nhìn phiêu lưu, đồng thời hạ thấp tố chất hạn mức cao nhất nhất định phải cầu thế mệnh thiên đan. Thái hư quan cấp kỹ cao cấp nhất tứ đại linh đan một trong, sớm nhất do thượng cổ thời đại thiên môn luyện đan đại năng khai sáng linh đan. Thiên môn phá diệt sau khi, đan phương bị thái hư quan thu được. Tu sĩ dùng viên thuốc này sau khi có thể phát huy một lần chết thay chi hiệu. Ngoại trừ số rất ít tình huống đặc biệt bên ngoài, đều có thể cứu người dùng, khiến người dùng tại địa phương khác tô sinh, chạy ra phải giết tử kiếp. Thái thượng bảo tụ thần đan thái hư quan cất kỹ cao cấp nhất tứ đại linh đan một trong, tu sĩ dùng sau khi tinh thần càng thêm linh động rõ ràng, lĩnh ngộ thiên địa đạo lý càng thêm thông suốt. Trong truyền thuyết kỳ chủ tài liệu chính là thiên địa tứ đại linh chủng một trong nhân sâm quả thổ kết trái cây. Nhân sâm quả, thiên nguyên đại thế giới thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới, từ thái cổ thời đại lên liền cao hứng luyện đan chi thuật. Đi qua vô số tiền nhân khai phá phỏng đoán, đã từng sinh ra qua rất nhiều công hiệu các không giống nhau đỉnh phong linh đan diệu dược. Nhưng bởi vì hoặc là hoặc kia nguyên nhân, rất nhiều linh đan diệu dược đều đã chặt đứt truyền thừa, đan phương chôn vùi không nghe thấy. Thậm chí, ngay cả một khỏa thành phẩm linh đan cũng không còn lại, triệt để chôn vùi tại lịch sử sông dài trong. Thái hư quan cất kỹ tứ đại linh đan, danh tiếng hiển hách tại toàn bộ thần châu hảo thổ đều rộng làm người biết. Thế nhưng tại trung cổ kỷ nguyên, thái hư quan ra qua một món xèm pha. Đó là cái này siêu cấp thánh địa dài rằng giặc trong lịch sử đều biết chỗ bẩn một trong. Thái hư quan lúc đó một vị thái thượng trưởng lão, tại một hồi hai giới chiến tranh chính hừng hực khí thế thời điểm, đột nhiên bị hủy nhà mình đan các, dẫn theo thái hư quan tất cả đỉnh phong đan phương cùng nhau phản bội sư môn, tiêu thất vô tung. Lúc đó đúng là một mảnh hỗn loạn thời điểm, thái hư quan không sành để ý. Đợi được sau khi chiến đấu còn muốn tìm tòi người này, đối phương cũng đã mất tung ảnh. Lúc giá trị vũ hoàng thiên hải bắt đầu ở thiên hoang rồng lục quật khởi, thần châu hảo thổ thượng chính ma đối lập mâu thuẫn cùng càng tới vượt bén nhọn. Thái hư quan chỉ có tạm thời cắn răng nuốt vào quả đắng. Đợi được gần nhất mấy nghìn năm qua, thái hư quan hơi có một ít không sánh. Còn muốn phải tìm tên kia trốn tránh trưởng lão, hôm nay cũng khó có thu hoạch. Lúc này đây nổi loạn, khiến thái hư quan nội bộ thuật luyện đan phát triển đại bị nhục gấp. Nếu không phải là về sau thanh ninh đạo tôn vừa lúc quật khởi, vậy chuyện này đối với thái hư quan luyện đan chi đạo đều không phải là tai nạn hai chữ có thể hình dung. Lâm Phong nhất ngay từ đầu còn không có chú ý, bởi vì hắn nhà mình tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cùng thiên linh bổ khuyết đan không có cùng loại vấn đề. Nhưng về sau hắn chậm rãi phát hiện, thiên nguyên đại thế giới đan phương có nó tính đặc thù. Linh đan trình độ càng cao, nó đan phương vượt ly kỳ. Dù cho ghi lại tại thực thể thượng, nhưng nghĩ muốn lý giải xem hiểu, nhất định phải thuật luyện đan có tương đương trình độ nhân tài đi. Tuyệt đại đa số đỉnh cấp linh đan đan phương, lăng không ký ức nội dung rất khó làm được. Linh đan trình độ bay lên đến độ cao nhất định, nó đan phương sẽ không nữa là giản đơn dược liệu bày ra cùng thủ pháp giới thiệu. Trong đó đều biết dung nhập rất nhiều huyền diệu vô cùng thiên địa đạo lý ở trong đó. Năm đó vì kia trốn tránh trưởng lão, đó là thanh ninh đạo tôn trước khi, lúc đó thái hư quan luyện đan để nhất nhân, cá biệt đan phương chỉ có hắn khả năng lý giải ký ức. Theo bản thân của hắn trốn đi, cũng đem ghi lại đan phương cùng nhau mang đi. Nó kết quả chính là những đan dược này tại thái hư làm nội bộ gần như thất truyền. Từ nay về sau, tại thanh ninh đạo tôn cùng thái hư quan cách khác túc lão cộng đồng nỗ lực hạ, bằng vào xem trong còn thừa văn hiến tài liệu và thành phẩm đan dược, trải qua nhiều năm nghiên cứu phỏng đoán, có chút thời điểm càng là muốn bản thân bắt đầu từ số không lần nữa sáng tạo tìm hiểu. Rốt cuộc đem đại đa số đan phương khôi phục. Thế nhưng cao cấp nhất tứ đại linh đan trong, hôm nay cũng chỉ có thập thánh kim đan đan phương đạt được hoàn chỉnh khôi phục. Ba loại khác linh đan đan phương vẫn đang ở vào lục loại nghiên cứu giai đoạn. Cổ hoàng nhất tộc chính là tại gần nhất thu được thế mệnh thiên đan tàn thiên. Thái hư quan nhận được tin tức sau tự nhiên phi thường coi trọng. Không có Lâm Phong cầu hôn chuyện này, Nhãn Nam Lai cùng Ngô Mạnh Kỳ chưa chắc qua đây. Nhưng Thanh Ninh Đạo Tôn khẳng định còn là muốn tới Trường Sinh cổ giới đi một chuyến. Mà năm xưa rèm pha tuy rằng Thái Hư Quan nghĩ muốn tận lực dẹp loạn dấu riêng, nhưng lúc đó sự tình huyên náo thực sự quá lớn, rộng làm người biết, nghĩ che đều không giấu được. Chỉ bất quá đến rồi Kim Cổ Kỷ Nguyên, Thái Hư Quan hùng cứ Thần Châu một nhà độc quyền, cũng không người nào sẽ chủ động nhắc. Thế nhưng Lâm Phong lúc này đột nhiên sư tử đại trương miệng, đó là Nhãn Nam Lai cũng hơi đổi sắc mặt. Cái này bốn loại đan dược, mỗi loại ba miếng. Ai biết Lâm Phong nói chuyện đột nhiên nhất chuyển. Tự nhiên, phẩm chất muốn tốt nhất. Hắn lần này thở mạnh thực tại là đem Nhãn Nam Lai, Thanh Ninh Đạo Tôn, Cổ Quân đám người tất cả đều nhanh chóng đến. Thanh Ninh Đạo Tôn sắc mặt hơi chút coi được một ít, tức giận nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lâm Tông chủ ý tứ là chỉ cần đan dược, không muốn đan phương. Lâm Phong bình tĩnh một chút gật đầu. Không sai. 12 viên thuốc. Nếu như quý phái lấy này làm tặng vật, ta Huyền Môn Thiên Tông lợi dụng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đan phương làm tặng vật. Mấy vị đạo hữu ý như thế nào? Nhãn Nam Lai bọn người rơi vào trầm ngâm trong đối mắt nhìn nhau. Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cẩu Nguyên Khai ngược không lo lắng cho mình xem không hiểu đan phương. Cái này tối thiểu tự tin bọn họ vẫn có. Đan phương mặc dù là vĩnh cửu tính lợi ích, thế nhưng chân chính nghĩ muốn đem giữ tại lợi ích chuyển hóa thành trước mắt chạm tay có thể đụng đồ vật, còn cần nhiều phương diện nhân tố phối hợp. Hơi có chút ngoài ý muốn, có thể liền sẽ không bao giờ. Nhất là luyện chế tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cần gì nguyên vật liệu còn là không biết, rất dễ bị đập ở. Tựa như Thái Thượng Bảo Tuệ Thần Đan một dạng, kỳ chủ tài liệu là nhân sâm quả. Hôm nay tại Thiên Nguyên Đại Thế Giới đã nhiều năm không gặp nhân sâm quả thổ tung tích. Đó là Thái Hư Quan lúc này trọng hoạch đan phương, nghĩ muốn mở lò luyện đan, cũng là hy vọng xa vời. Mà thật tại đan dược rơi xuống trong tay, giá trị lập tức có thể biến hóa hiện. Tiến nhập Kim Cổ Kỷ Nguyên sau khi, Thái Hư Quan lần nữa cường thế quật khởi. Trong lúc mơ hồ tái hiện năm xưa cực thịnh tình cảnh, thúc đẩy nguyên nhân nhiều mặt. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là Thái Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai hung hằng bọn họ liên tục hai đời người thiên tài giếng phun. Trừ này bên ngoài, cũng còn có cái khác nhiều loại nhân tố cộng đồng tác dụng. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu, đó là Trung Cổ Kỷ Nguyên. Thái Hư Quan nội bộ luyện đan đại năng khai sáng ra Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan. Đồng thời Thái Hư Quan tại một hồi hai giới trong chiến tranh thu được tương đương số lượng nhân sâm quả. Tứ đại linh đan cộng đồng tưới dưới, khiến vốn là tiềm lực kinh người Thái Hư Quan cường giả nâng cao một bước. Rộng lượng tài nguyên trồng chất không ra đỉnh phong cường giả. Thế nhưng có thể cho vốn là có tiềm lực trở thành đỉnh phong cường giả người. Nhanh hơn tốc quật khởi. Thậm chí so mong chờ tiến hơn một bước. Những cường giả này đem tiềm lực triệt để chuyển hóa thành thực lực, cần thời gian tích lũy. Ngay sau đó rốt cuộc tại Kim Cổ Kỷ Nguyên nghênh đón bạo phát. Nếu như không phải là vừa lúc đụng đầu U Hoàng Thiên Hải, hiện nay là một cái gì cuộc diện, thực sự khó khăn rằng. Nhưng cũng chính là vị kia sáng tạo ra Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan Thái Hư Quan luyện đan đại năng, cuốn đan phương trốn đi, thành cũng là hắn, bại cũng là hắn, tạo thành Thái Hư Quan hôm nay tứ đại linh đan đan phương chỉ còn một loại. Thanh Ninh Đạo Tôn ngàn vạn năm năm tháng trong, đại đa số thời điểm cũng khổ hơn bức ngồi xổm Bạch Vân Sơn trong nỗ lực nếm thử hoàn nguyên đan phương. Lâm Phong cũng không sốt ruột, mỉm cười nhìn Nhãn Nam Lai đám người. Thái Hư Quan mấy vị đại lão thần thức ý niệm giao lưu sau một lát, Thanh Ninh Đạo Tôn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Thần sắc hơi hơi có chút phức tạp nói, có thể. Năm đó kia một hồi náo động di chứng, có thể dùng Thái Hư Quan nội bộ hiện nay. Ngoại trừ Thập Thánh Kim Đan hôm nay còn có số lượng nhất định bên ngoài. Thái Thượng Bảo Tụ Thần Đan, Thần Lâm Đại Đạo Kim Đan cùng Thế Mệnh Thiên Đan tương đương với một mực miệng ăn núi lở. Số lượng đều cực kỳ có hạn. Nhà mình nội bộ sử dụng đều phải tỉ mỉ tính toán, chăm chú hạt chọn người dùng. Chỉ là nếu như số trừ lượng nói thực sự có tổn hại nhà mình uy phong, cũng để cho trước khi đã Thập Thánh Kim Đan đan phương là tặng vật tất thắng khí thế thật to bị hao tổn. Thanh Ninh Đạo Tôn lúc này cũng chỉ có thể căng cứng. Tuy rằng Thanh Ninh Đạo Tôn một cách tự tin bản thân sẽ không thua, nhưng bây giờ không phải là hắn cá nhân vinh nhục vấn đề, mà là quan hệ đến sư môn chỉnh thể lợi ích. Cần lo lắng vạn nhất thật nếu bị thua, làm sao giải quyết tốt hậu quả. Đan phương thua là đối phương có, nhưng nhà mình cũng vẫn đang có. Có thể đan dược là thua đi ra ngoài nhiều ít, nhà mình liền tổn thất nhiều ít. Thập Thánh Kim Đan hoàn hảo nói, ba loại khác đan dược thiếu một quả, Thanh Ninh Đạo Tôn đều phải đau lòng. Mỗi loại ba miếng, nhìn như không nhiều lắm, nhưng cách này bốn loại linh đan, Thái Hư Quan nội bộ hiện nay tồn số có bao nhiêu, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Không lo nhà không biết củi gạo quý, của cải không dày dưới tình huống, tất nhiên anh hùng nhục trí. Đó là Thanh Ninh Đạo Tôn, lúc này cũng hơi cảm thấy vài phần áp lực. Phùng Mã Giả làm người mập tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Điều này cũng làm cho Thanh Ninh Đạo Tôn trong lòng càng thêm bất mãn. Lợi dụng loại này tiểu mánh khóe, huyền môn chi chủ, ngươi không công bôi nhỏ bản thân thân phận. Còn là nói, ngươi đối đồ đệ mình, kỳ thực cũng không có bao nhiêu lòng tin. Mới chịu thông qua loại phương pháp này vội tới lão hủ làm áp lực. Ngươi kết quả cuối cùng sẽ chỉ là uổng phí tâm cơ. Đối với Thanh Ninh Đạo Tôn lúc này suy nghĩ trong lòng, Lâm Phong tự nhiên không có khả năng biết được. Hắn chỉ biết là hiện tại song phương mang lên mặt bàn cá cược, hắn phi thường hài lòng.